lại thành cậu ngoại tình. Cái thứ ba, cậu ngoại tình, tội tăng một bậc. Hồi trước, câu nói cửa miệng của Ninh Mông là một câu của Dịch Thư, Sư Thái gì đó. Đó là tình yêu này kéo dài thêm một ngày là sai lầm thêm một ngày. Dịch Thư là nữ ca sĩ nổi tiếng của Hồng Kông. Nếu họ đã từng có tình yêu, thực sự kéo dài ngày nào sang ngày đó, sớm cắt đứt, sớm giải thoát. Hàn Hàn, em phải tỉnh táo. Chị, cái giá của việc kỷ luật còn chưa đủ lớn hay sao? Gia Hàn ngắt lời Gia Doanh. Tiền đồ của anh ấy vốn nên sáng lạn như gấm, rất có khả năng vì chuyện này mà tắc lại giữa chừng. Đó là hắn tự làm tự chịu, Gia Doanh bất bình nói. Em chỉ là một người bình thường mà thôi. Anh ấy có thể chịu đựng những chuyện này vì em, như vậy không phải là có trách nhiệm, có hứa hẹn sao? Em có thai rồi, hắn không thể không làm thế. Nếu có thai thì sao? Chẳng phải chẳng ai hay biết sao? Anh ấy vẫn có thể tiếp tục duy trì hình tượng trong sáng. Nhưng anh ấy đã lựa chọn phá bỏ hình tượng của mình, chịu đựng hình phạt này. Gia Doanh nhìn cậu nhóc Phàm Phàm, mặt mũi đang nhăn tít lại, lòng mềm như bún. Phá thai làm sao đành lòng? Bố, mẹ, chị hai, mỗi người đều có nỗi khổ tâm khó nói. Có một số chuyện không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài, tuy rằng rất trừu tượng, rất khó hiểu, rất khó tin, nhưng lại là sự thật. Bà Gia không hiểu mấy câu nói sau của Gia Hàn, bà hỏi, ý của Hàn Hàn là bố thằng bé ông xấu xa như vậy? Gia Doanh thở dài bất lực, nó hết sức chắc chắn. Hàn Hàn nói không sai, như một người chị gái là cô, thực ra chính là mẹ, nhưng không giấu thì còn có thể làm thế nào đây? Ông già nãy giờ vẫn im lặng, khẽ hắng giọng. Hàn Hàn, bố hỏi con ở bên cậu ta có ấm ức không? Gia Hàn lắc đầu. Bố mẹ chồng cậu ta có nói gì với con không? Chỉ tát anh ấy một cái, không nói gì với con hết. Ông già gật đầu, đúng là người hiểu chuyện. Nỗi khổ tâm ấy thật sự không thể nói cho bố mẹ nghe được sao? Gia Hàn lại lắc đầu. Nhưng con đảm bảo bọn họ con không làm tổn thương bất kỳ người nào hết. Doanh Doanh, con có tin Hàn Hàn không? Ông Gia hỏi Gia Doanh. Gia Doanh đã không còn lập trường gì nữa. Bố! Con tin. Gia Hàn mắt đỏ hoe, ôm Phàm Phàm nhào vào lòng bố, nũng nịu cọ tới cọ lui. Thì Phàm Phàm ở giữa một ngón tay cười hì hì. Được rồi, được rồi, đã là mẹ rồi, phải ra dáng người lớn chứ. Để bố ôm cháu nào. Còn ra ngoài gọi cậu kia vào đây. Bố phải hỏi rõ, đi gặp con gái nhà người ta có thấy xấu hổ không? Ông già vỗ vỗ tay cười ha hả. Thì Phàm Phàm nghiêng đầu như đang đánh đo điều gì, sau đó mới đưa một tay ra để ông ra bế. Đúng là cậu nhóc tinh quái, nhìn thấy mẹ cười liền không làm ra vẻ nữa. Bà Gia trong lòng đã sớm ngứa ngáy, vội vàng xông tới. Tiểu Phàm Phàm lại chủ động đưa tay ra cho bà bế. Bà Gia kích động muốn khóc. Đợi một lát, tôi mới bế được một lát thôi mà. Ông Gia không nỡ buông tay, xoay người sang chỗ khác. Xét về mặt danh phận, cậu nhóc này phải gọi ông là cụ. Trẻ thế này mà đã được làm cụ, ông thật quá hạnh phúc. Tiểu Phàm Phàm ngoan ngoãn cụp đầu trên vai ông, chơi trò búng mắt nhìn nhau với bà Gia, miệng rộng lên, mắt cong tít. Nhìn cảnh này, Gia Doanh hoàn toàn gục ngã. Đi mà cưới đi. Cũng như bố mẹ năm đó, chị không thể không thuyết phục bản thân mình đối diện với thực tế. Tất cả đều không quan trọng bằng hạnh phúc của Hàn Hàn. Thực ra, từ tận sâu thẳm trong lòng, chị cũng không muốn tin một người đàn ông yêu con như vậy lại có thể là người xấu. Chỉ là cơn giận khó nguôi. Nếu đã yêu thương anh liệt như vậy, tại sao phải lén lút kết hôn? Chị đâu có ở xa tít nơi trên trời nào. Đáng tiếc, câu trả lời này

mà bị nó đá lăn xuống đất đấy. Gia Hàn tốt bụng nhắc nhở. Cả phòng im phăng phắc. Trác Thị Hoa thong thả nhấn mày. Nhóc con này đều do bố cho đi ngủ à. Bà già nuốt nước bọt, suýt nữa thì nghẹn giọng. Gia Hàn thành thật gật đầu. Quần chúng đồng thanh thở dài. Tiểu Phàm Phàm hơi buồn ngủ, đầu gục xuống, không ngọ ngoại cũng không kêu la, ngoan ngoãn giúp vào trong lòng Trác Thị Hoa, như thể đang giúp vào một cái giường ấm áp. Cho nên lúc ra cửa, cảnh tượng trở thành như thế này. Ông bà già mặt mày áy náy với Trác Thị Hoa. Thị Hoa, còn rộng lượng với Hàn Hàn một chút, nó vẫn còn nhỏ. Không sao, Gia Hàn đã rất tròn trách nhiệm rồi ạ. Thủ trưởng lòng dạ rộng lớn, bao dung vô hạn. Gia Hàn chớp chớp mắt, hỏi nhỏ Gia Doanh. Chị có cảm thấy bố mẹ giống như đang bán con cầu vinh không? Gia Doanh và lại Gia Lương đôi mắt nhìn nhau, im lặng. Chị có tự nhiên vẫn còn phủ mang trận má, cậu ta vẫn còn đang giận dỗi. Tịch Hạ xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 22 Áo Xanh Mãi Nhớ Mãi Trong Lòng của Thủ Thích Thái Sao, tác giả Lâm Lịch Nhi. Quay về xe, Tiểu Phạm Phạm ngủ ngon lành, gáy khịt khịt từng tiếng một. Gia Hàn hậm hực, cái đầu sỏ chính là thằng nhóc thối ấy, sao chẳng ai mắng nó một câu, lại còn cưng chiều nó đến tận mây xanh nữa chứ. Em ghen tị à? Trác Thị Hoa không nhịn được cười. Anh không ghen sao? Anh bật cười thành tiếng. Người anh ghen không phải là con. Ai? Cô tò mò chết mắt. Người có thể khiến thủ trưởng ghen tị thì có mấy đầu mấy tay nhỉ? Chung cư thuê đến bao giờ? Anh bỗng đổi đề tài. Không biết, Đình Mông chủ là chủ nhà thứ cấp. Em ở bao lâu thì trả tiền bấy lâu. Vậy thì trước Tết trả hết tiền nhà cho Đình Mông đi. Đừng một trốn đôi nơi nữa. Bây giờ mọi việc đều nói rõ ràng rồi. Cứ thế mãi, bố mẹ và anh chị sẽ cảm thấy kỳ lạ. Sau này em mời Đinh Mông và mấy bạn tới tới học viện chơi. Nói trước với dì được mấy câu, dì ấy rất biết cách chiều khách. Ánh đèn rực rỡ, lăng loáng hắt qua cửa sổ, rọi vào trong xe thành những đốm sáng vụn vỡ. Gia Hàn là bàn tay ngắm những tia sáng đang xuyên qua kẽ tay, tâm trạng đột nhiên ảm đạm. Thời gian ngắn ngủi ở tiểu khu này cũng không hẳn là vui vẻ. Cô bạn cùng phòng khó gần, Trúc Du Huynh và Du Viễn luôn kề sát, nơm nớp thấp thỏm trước những lần kiểm tra đột xuất của chị hai. Những đêm dài mất ngủ nhớ Phạm Phạm đều có thể khiến cho người ta già nua và từng trải. Nhưng nơi đó dù sao cũng là một mảnh trời riêng tư tự do. Hay tứ học viện, trong tứ học viện, dì nữ để đèn cho họ trong phòng của Gia Hàn. Nơi đó đã trở thành nơi hoạt động thường xuyên của cả ba người. Rất tự nhiên, đợi Gia Hàn cởi áo khoác, Trác Thị Hoa bèn đưa Phàm Phàm cho cô bế, còn mình tự cởi áo khoác ra. Căng thẳng đến tận giờ này, cả hai đều quên không ăn tối. Lúc này mới cảm thấy đói. Lát nữa vào xem trong bếp có gì không, đưa Phàm Phàm lên giường đã. Anh bế Phàm Phàm, để cô quỳ xuống rửa mặt, rửa tay, rửa chân, sau đó rửa bít cho cậu nhóc. Trời ạ, từ đầu đến cuối dùng chung một chiếc rộng. Ngày nào con cũng vận động rất nhiều, sẽ ra rất nhiều mồ hôi. Nếu không rửa giấy thay quần áo cho con, nên ngủ sẽ không yên, anh nói. Tiểu Phàm Phàm quả thực trông rất sảng khoái. Cởi thay quần áo xong, cậu ôm lấy gối ngủ còn cười tít mắt. Trác Thị Hoa tranh thủ đi tắm, mang theo cái đầu ướt sũng vào phòng thay đồ. Gia Hàn quay đầu sang, rồi lại không nhịn được khẽ đổi góc độ. Cửa phòng thay đồ không đóng, đúng lúc cô nhìn thấy anh giơ hai cánh tay lên, tấm lưng cường tráng tạo thành một hình chữ V. Thì ra cơ thể đàn ông ngoài người tông teo và nhõm nhẽo mỡ da cũng có thể đẹp đến như vậy. Cô lặng lẽ nuốt nước bọt. thủ trưởng đúng là có quá nhiều thứ để kiêu hãnh. Trác Tiểu Hoa mặc đồ xong, họ cũng đi xuống bếp. Dì Lữ là người truyền thống, cho dù ông chủ, bà chủ đều không có nhà, dì vẫn cứ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để cúng ông táo. Trác Tiểu Hoa chọn mấy đĩa quay nóng lại. Hai người ở dưới bếp ăn tạm mấy món gấp bao tử. Họ chúc nhau ngủ ngon ở trong nhà bếp, cho nên khi Gia Hàn tắm xong ra ngoài, nhìn thấy Thác Trác Hiệu Hoa đang ngồi trước máy tính, nhất thời cứ tưởng đầu óc mình không được trong sáng nên xuất hiện ảo giác. Sao anh vẫn chưa ngủ? Cô vừa tự nhiên lên mặt đọc tin, anh thông thả với cô. Sấy khô đầu đi, trong phòng làm việc không có máy tính à? Nghe lời anh, cô đi lấy máy sấy. Phòng làm việc không ấm bằng ở đây, anh trả lời một cách đương nhiên. Đầu khô rồi, giường cũng chạy xong rồi. Cô lật quẹt lấy đôi dép lê nhiều vòng trong căn phòng, nắp nhiều cái. Thủ trưởng vẫn miệt mài nghiên cứu tình hình trong và ngoài nước. Chiến tranh thế giới lần thứ ba có khả năng bùng nổ không? Cô không nhịn được nữa. Khả năng rất thấp. Thủ trưởng khẽ liếc mắt sang. Vậy có thể về phòng nghỉ ngơi không? Buồn ngủ rồi à? Vậy em ngủ trước đi. Anh rất dễ thỏa thuận. Gia Hàn im lặng. Một mình không dám ngủ. Lần này anh ngẩng đầu lên khỏi máy tính, ánh mắt sáng ngời. Anh ở đây, em không dám ngủ. Trác Thiệu Hoa sờ lên mũi. Mặt anh dày thật. Cô đưa hai tay ra tinh nghịch véo má. Anh định trêu, đến lúc làm thật rồi mới phát hiện ra động tác này quá nguy hiểm. Đây là đang khen sao? Khoảng cách rất gần, có thể đến được tình cảm lông mi của cô. Có thể nhìn thấy quả má xinh xắn đang ở màu hồng, hơi thở kìm nén như những đống lửa nhỏ, trong giây phút ấy bỗng bùng lên rực rỡ. Anh siết chặt bờ eo mảnh rẽ, kéo mạnh vào lòng mình. Không kịp chờ câu trả lời của cô, đôi môi anh cuống quýt tìm kiếm môi cô. Cảm giác bị sóng biển nhấn chìm lại ập đến, hơi thở biến mất, trái tim loạn nhịp. Cả người cô lạnh toát, rồi lại càng lúc càng nóng như muốn sôi lên. Đầu lưỡi như người lữ khách cô độc đã lâu, không thể kìm nén lòng mình trước căn nhà nhỏ bé sáng ngời đang tỏa một thức ăn thơm lừng. Cô cũng ôm chặt lấy anh, dùng hết sức mạnh của bản thân. Khi lấy lại được lý trí, cô phát hiện ra cả hai đã chuyển từ sàn nhà lên giường. Thủ trưởng đang để lên người cô. Tạm dừng, cô hỗn hển. Ngón tay anh đang lướt qua xương quai xanh của cô, hơi dừng lại. Ông chọn lấy bàn tay cô, giọng nói cũng nóng rực lên. Sao lại phải dừng lại? Bởi vì chưa có chứa hoa dưới trăng. Cứ hỏi đàng hoàng, sao lại có thể đốt cháy giai đoạn mà động phòng hoa chốt? Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cánh tay khẽ lỏng ra, cười. Ừ, vậy thì đi từng bước một. Cho dù toàn thân đã đau, đã nóng tới mức không chịu đựng nổi, nhưng anh có thể nhịn. Hôm nay đã là một bước ngoặt lớn mang tính lịch sử. Anh không vội. Điều anh muốn là nước chảy đá mòn, là dòng nước chảy mãi bao ngày đêm. Anh đã dạy cô làm mẹ, anh cũng sẽ dạy cô làm một người vợ tốt. Cô nhóc này tuy hơi xòe xòa nhưng rất thông minh. Đợi trái tim dần ổn lại, anh kéo cô dậy, áo khoác cho cô rồi mở cửa. Gia Hàn, hãy nhớ tất cả điều này, chúng ta bắt đầu từ nơi đây. Anh bịt mắt cô lại rồi từ từ bỏ ra. Trong sân có tuyết trắng, có mùi hương của lạc mai và thủy tiên quyện vào nhau. Trời không trăng, điểm vài vì sao thưa thớt. Gió nhẹ nhẹ thổi, ngọn cây xao xác tiếp đập cánh của những chú chim đen. Đêm nay thật là phong nguyệt vô biên. Buổi sáng đưa bố mẹ tới cố cung và di hòa viên chơi một vòng, trời lạnh thấu xương, đi chơi cũng không thoải mái. Nhất là bố mẹ cứ nói mãi không ngừng về việc nhà tưởng niệm Mao chủ tịch không mở cửa, khiến hai cụ tốt cả hứng. Mao chủ tịch là niềm tự hào của người Hồ Nam. Tới Bắc Kinh mà không đi chào hỏi một câu, thật sự là vô cùng tiếc nuối. Khi ăn trưa ở bên ngoài, bà Gia nói, quay về khách sạn thôi, ngắm tự nhiên và Phàm Phàm còn thích hơn. Ông Gia không lên tiếng, như thế có nghĩa là không có ý kiến gì. Tiểu Dụ lại đưa họ về khách sạn ngôi sao Cẩm Giang. Gia Hàng chạy ra ngoài hành lang gọi điện cho Ninh Mông, trả lại phòng theo đúng chỉ thị của thủ trưởng. Ban công đối diện với cửa chung cư của Chu Văn Cẩn, cô khẽ buông một tiếng thở dài như có như không. Cần cắt đứt thì cắt, tuyệt đối không lằng nhằng dây dưa. Đây là tự tôn cuối cùng mà những người yêu nhau dành cho nhau khi chia tay. Chung reo rất lâu, Ninh Mông mới nhấc máy. Heo, cứu tôi với. Hơi thở thề thào. Gia Hàng giữ người, cậu đang ở đâu? Ninh Mông dặn ra một địa chỉ, sau đó hơi thở càng lúc càng yếu đi. Tiểu Dụ đang đợi trong khách sạn, lập tức phóng xe như bay đưa Gia Hàng đi. Gia Hàng chạy vội chạy vàng tới cửa phòng cấp cứu, cô vào phận một người. Thực ra là người đó cố tình đụng vào cô. Lại đi nhầm chỗ rồi hả? Nghe được giọng nói ẻo ải mà lại nhạt nhầy, Gia Hàng mừng rỡ. Mình thật ngốc, sao lại quên mất ở đây mình cũng có quen người chứ? Chà chà, mấy ngày không gặp, thành lưu manh đi tu tiên chắc. Lông mày lưỡi kiếm, đôi mắt hổ thu, những vẻ tịch liêu. Cô còn nhớ tới người như tôi sao? Thành công nhấn mày, ánh mắt xa xôi. Làm người thì nên tự tin, Gia Hàng vỗ vai anh ta an ủi. Nếu rảnh thì cùng tôi đi gặp một người. Thành công chẳng rảnh, nhưng trốn việc một tẹo cũng chẳng hay hết. Nhưng trốn việc một tẹo cũng chẳng ai chết. Chiếc khăn trắng phủ từ đầu đến chân, Ninh Mông nằm đơ như cán cuốc. Nếu không phải đôi mắt vẫn đang chuyển động thì Gia Hàng đã sợ hết hồn. Nhìn thấy Thành Công ở phía sau, Ninh Mông lặng lặng kéo cái chăn xuống bên dưới. Cái đồ mê da nhà cậu bị làm sao thế? Gia Hàng cuống quýt nhảy dựng lên. Thành Công chậm rãi nhếch môi. Nếu đúng là bệnh hiểm nghèo thì chỉ có hai con đường, một là vào nhà xác, hai là vào phòng mổ. Cô ta thế này. Cái đồ thằng lưu manh, miệng chó không được mọc ngà voi. Ninh Mông nhắm nghiền mắt, nhìn răng nghiến lợi chửi. Gia Hàng vỗ ngực thở phào. Đúng lúc bác sĩ phòng cấp cứu chạy tới, nhìn thấy Thành Công bèn qua chào hỏi. Thành Công bĩu môi nhìn Ninh Mông hỏi, cái gì mà ấm ý thế? Bác sĩ phòng cấp cứu nở nụ cười quý dị, ghé sát vào tai Thành Công. Gia Hàng chỉ nhìn thấy cái miệng Thành Công nhấc lên để mỉa mai. Ninh Mông đỏ dần cả cổ lẫn gáy, đấm xuống giường. Heo, đưa mình ra viện, mình muốn rời khỏi nơi này, cái nơi vừa vô liêm sỉ, vừa không tôn trọng danh tư của người khác này. Gia Hàng mặc kệ cô nàng, giật áo Thành Công. Mau mau, nói cho tôi với. Thành Công liếc xéo sang, kẻ này vừa mới tỏ vẻ đau khổ tôi cùng, giờ mắt lại sáng rực lên đầy vẻ hóng hớt. Đang trong kỳ kinh mà lại còn uống bia lạnh với một lỗ đàn ông trong quán bar. Vừa đau bụng kinh, vừa tiêu chảy, nửa đêm gọi xe cấp cứu trở đến đây. Thành Công dõng dạc trả lời. Ninh Mông, sao cậu lại làm bậy như vậy? Gia Hàng hận thép không thành gan. Ninh Mông hung hãn trừng mắt nhìn Thành Công. Tôi dễ dãi à? Tôi tình nguyện à? Đó là khách hàng của công ty, tôi không đắc tội với họ được. Người ta bảo cô bán thân, cô cũng bán chắc. Thành Công cười xảo quyệt. Thành lưu manh, tôi hận anh. Ninh Mông suýt chút nữa bị anh ta làm cho thổ huyết. Hận đi, tôi chẳng hề muốn cô yêu tôi, như thế rất tổn thương. Heo, đi thôi. Anh ta tao nhã xoay người đi, tiện tay lôi cả Gia Hàng đi. Gia Hàng rất tức giận vì Ninh Mông không được quý trọng sức khỏe, thực sự bỏ đi luôn. Ninh Mông há hốc mồm miệng. Con heo máu lạnh này, hai bữa rồi mình chưa ăn gì đâu. Tới chỗ tôi ngồi đi, tôi mua cho cái gì ngon mà ăn. Trên hành lang, Thành Công vừa tránh những cô y tá đang giả bước vội vã, vừa hỏi Gia Hàng. Gia Hàng lắc đầu. Tôi tận tình tận nghĩa, muốn mua cho cái con mê dai đang nằm kia một bát cháo, sau đó còn về khách sạn của bố mẹ tôi nữa. Hai hàng lông mày luôn nhấn cao kiêu hãnh của Thành Công hơi cụp xuống. Thiệu Hoàng có biết chuyện này không? Gia Hàn cười cười, bước tới bên cửa sổ, ngắm nhìn bãi cỏ đang ngập trong tuyết trắng. Hai ngày nay đã có nắng, những đám tuyết ở giữa đã tan ra thành nước, để lộ ra những mảnh cỏ úa vàng, khiến con người cảm thấy tràn trề hy vọng. Thành công bước tới bên cô. Vậy hai ngày nay chắc đặc sắc lắm nhỉ, có bị ăn bắt không? Sis, bố mẹ tôi không đành lòng đâu, cái giới này rộng lớn lắm, người chưa cưới đã có con, đâu chỉ có mình tôi. Thành công trợn tròn mắt. Cô không nói rõ chuyện mang thai hậu sao? Gia Hàn trầm ngâm phải tới 10 giây, quay người sang từ ngượng nghịu. Mấy hôm trước, mới đọc được một bài báo nói về tình hình hiện nay của các hậu tinh trong ứng nghiệm đầu tiên trên thế giới. Thực ra, cô gái đó cũng không có gì khác biệt so với người thường cả, nhưng người ta vẫn rất tò mò, không biết này, hàng ngày cô ấy ăn gì, uống gì, có bạn bè không, thở có bình thường hay không. Cô lo Phạm Phạm cũng sẽ như thế sao? Thành công hít vào một hơi. Nếu ở nước ngoài, chuyện này có lẽ rất bình thường, nhưng ở trong nước là phạm pháp, gia đình thủ trưởng, gia đình giai tịch, không biết sẽ bị dư luận đè nén tới mức nào. Cả đời Phạm Phạm sẽ sống trong bóng tối, dần dần nó sẽ không biết cười, không biết khóc. Có lẽ sau này lớn lên, nó sẽ hỏi, tại sao lại sinh con ra đời? Nó còn nhỏ như thế, không có quyền quyết định có nên đến thế giới này hay không. Nó có sai lầm gì chứ? Tại sao lại phải gánh chịu tất cả những điều này? Cho nên tôi không thể nói. Nếu đã nghĩ cho tất cả mọi người như vậy, vậy còn cô? Nếu cho số huynh của cô không biết chân tướng, cứ hiểu lầm cô như vậy, chưa biết chừng cả đời này sẽ bỏ lỡ nhau, cô có tủi thân không? Thành công tức đỏ cả mặt. Bác sĩ Thành, tình đầu của anh là ai? Không nhớ. Thành công sốt ruột phải tay. Tôi cũng sẽ nhanh quên thôi. Quên thế sẽ quên thôi mà. 3 năm nay không phải cũng đã qua rồi sao? Thêm 3 năm, 10 năm nữa, chú Sư Huynh sẽ chỉ là chú Sư Huynh mà thôi. Được, chú Sư Huynh đã ra ngoài. Vậy những người khác, nó biết cô có quá khứ như vậy, còn dám chấp nhận cô không? Tại sao lại cần người khác? Bây giờ tôi đã là gái có chồng. Thành công im bặt, sững sờ nhìn Gia Hàn. Cô không định ly hôn sao? Tim như bị khoét một lỗ, gió lạnh cuốn hút lùa vào. Anh ta thấy rét cũng không hẳn, chỉ là kế hoạch tạm thời. Gia Hàn đỏ mặt. Hỏi cô thế này nhé, tôi và Hiệu Hoa đều thuộc diện đàn ông ưu tú. Nếu cả hai bọn tôi đứng trước mặt cô, nhìn thấy ai, tim cô sẽ đập nhanh hơn. Gia Hàn thường ngặt nghẽo. Anh mà ưu tố cái nỗi gì? Anh ấy là quân tử, còn anh là lưu manh. Thành công đanh mặt lại, quay người bỏ đi. Anh ta thật sự bị tổn thương nặng nề, một sự tổn thương trên phương diện chưa từng có trước đây, từ linh hồn cho tới thể xác. Cùng trang lứa với Trác Hiệu Hoa, từ nhỏ đã chơi với nhau trong cùng một khu tập thể. Thành Vĩ là cái đuôi của bọn họ. Cũng nhắc Thành Vĩ ngốc nghếch, dở người, thích Hiệu Hoa nhưng lại muốn làm cao, muốn Hiệu Hoa phải theo đuổi mình. Cũng không biết là Hiệu Hoa không biết thật hay sợ vợ không biết. Lúc nào đối với nó cũng không nóng không lạnh. Sau đó Hiệu Hoa lấy xe tịch. Thành Vĩ không rất lâu. Anh ta chứng kiến, nhưng lại không có cách nào giúp em mình một tay. So với Hiệu Hoa, bố anh ta luôn cho rằng anh ta chỉ là kẻ làm nền. Kể cả khi chơi trò cảnh sát bắt trộm, cho dù Hiệu Hoa có làm trộm, anh ta làm cảnh sát thì cuối cùng vẫn bị trộm đâm chết. Chiến thắng vĩnh viễn không với Hiệu Hoa, cho nên khi thi vào cấp 3, anh ta sống chết không vào trường quân sự mà chọn học ngành y. Anh ta muốn cùng tỏa sáng như Hiệu Hoa trong một lĩnh vực khác. Có thể anh ta thực sự đã thành công, nhưng hôm nay tại sao lại cảm thấy tụt hẳn một bước dài so với cậu ta? Anh về văn phòng à? Kẻ khiến anh ta căm hận nghiến răng nghiến ken két vẫn không sợ chết mà đuổi theo hỏi. Không, Thế anh đi đâu? Tôi cũng đi tìm một người mang thai hộ để... Anh đẩy cô ra, không muốn nhìn thấy cái con heo ngu đần không tim không phổi này nữa. Gia Hằng nghiêng đầu. Sợ hơi à, chẳng lẽ anh cũng có bệnh khó nói? Cô y tá đi ngang qua Gia Hằng, bàng hoàng dừng bước, yếu ớt cất tiếng hỏi. Người cô nói là bác sĩ Thành sao? Gia Hằng ra vẻ bí hiểm trả lời. Tự đoán đi. Ào, một luồng gió trướng thổi qua, Thành Công đi lên lầu, bất giác dùng mình. Giấc ngủ chưa tới 3 giờ đồng hồ khiến Gia Doanh bước vào thời kỳ già nua trước tuổi. Buổi sáng, Đạt Gia Lương tỉnh dậy. Khi ra khỏi phòng, đụng đầu vào khung cửa, ngã phịch xuống đất. Cũng chẳng kêu đau mà cứ đờ đẫn ra. Anh ta cũng ngủ chẳng ngon. Doanh Doanh, chuyện tối qua là mơ phải không? Trên bàn anh ta hỏi chị. Chị múc cháo cho anh cười khổ. Anh ta làm xong thì đưa Tự Nhiên đi cắt tóc, rồi đi ra nhà tắm công cộng mà tắm rửa sạch sẽ. Không biết bên nhà chồng Hàn Hàng làm nghề gì nhỉ? Đạt Gia Lương thở dài sương sượt, buộc mình phải chấp nhận sự thật. Hàn Hàng nhà chúng ta thì có nhà nào mà không xứng được? Đạt Gia Lương gật đầu. Cũng phải. Nói thì nói vậy, nhưng Gia Doanh vẫn hết sức thận trọng với lần đầu tiên hai nhà gặp nhau. Đã mấy năm rồi, chị không mua quần áo mới. May mà dáng người cũng không thay đổi mấy. Mấy chiếc áo khoác trước đây vẫn còn khá mới, kiểu cách cũng cổ điển, có thể mặc đi ra ngoài. Tự Nhiên và Lạc Gia Lương thì mặc quần áo mới để dành cho dịp Tết. Chị xin nghỉ nửa ngày, đưa bố mẹ và Gia Hàng tới trung tâm thương mại. Bố mẹ sắm đồ mới từ đầu tới chân, Gia Hàng thì mới từ trong ra ngoài. Sau đó, chị còn kéo Gia Hàng tới quầy trang sức, mua một cặp nhẫn đôi bằng vàng. Gia Hàng giật lại thẻ tín dụng của Gia Doanh, anh nấy cười với cô bán hàng. Kiểu này tôi không thích. Chị đi cướp ngân hàng của chị đấy à? Tôi tiền như nước thế. Hàng Hàng, đây là quà tặng, cũng là tấm lòng của chị. Bố mẹ sẽ chuẩn bị cho em một món hồi môn khác. Gia Doanh nói rất nghiêm túc. Gia Hàng đã lấy cái đầu đang muốn ngất xỉu của mình. Chị sống ở thời thượng cổ à? Bây giờ đâu còn thịnh hành mấy vụ này nữa. Hơn nữa bọn em đã cưới từ lâu rồi, không cần đâu. Đó chỉ là đi đăng ký thôi, còn chưa tổ chức lễ cưới. Ở nước ngoài có một số cặp vợ chồng còn được mấy tuổi rồi mới tổ chức lễ cưới. Chị sẽ coi như em thích như vậy. Gia Hàng dị mặt. Có thể được phức tạp hóa như vậy được không? Nếu em muốn mua gì, em sẽ tự mua. Em không thể gây phiền phức thêm cho mọi người được. Ông Gia nói. Hàn Hàn, đó không phải là gây phiền phức, mà là bố mẹ và chị mừng cho con nên mới làm như vậy. Nếu không thường ngày chị khổ cực kiếm tiền để tiêu vào việc gì? Gia Hàn đầu hàng. Mừng ăn xong lại đi mua quần áo cho Tiểu Phàm Phàm. Cuối cùng Gia Doanh kéo Gia Hàn tới quầy mỹ phẩm, mua một bộ kem dưỡng da mà Gia Hàng cảm thấy như bị chấn lột. Để chọn được một màu son phù hợp, Gia Doanh lại loay hoay hơn 40 phút. Gia Hàng ôm đầy một bụng ấm ức, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Gia Doanh lại không dám nói gì, phục tùng thôi. Cô chỉ lấy làm may là Tiểu Phàm Phàm là con trai, sau này cô không phải phiền não như vậy. Thủ trưởng lại phải làm ca đêm. Tiểu Phàm Phàm hụt hẫng ở trong phòng khóc nức nở. Thiếm Đường đang dỗ dành cậu bé. Gia Hàng bế cậu nhóc, trong mắt cô cậu thật sự có nước mắt. Trẻ con, đứa nào cũng thích đông người, hôm nay thằng bé rất không ngoan. Thiếm Đường kể tội. Gia Hàng nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau nước mắt cho Phàm Phàm. Cậu nhóc quay đầu ra cửa, ê à luôn miệng, như muốn cô đi ra ngoài. Sao con lại không phải là một con cá nhỉ? Chỉ nhớ của loài cá nhiều nhất chỉ duy trì được 3 giây, cho nên một mình nó ở trong bể cá bé tí cũng không cảm thấy cô đơn hiu quạnh. Bây giờ ngoài trời tối rồi, ông bà ngoại đi ngủ rồi, ngày mai mình đi thăm ông bà nhé. Cô dùng tay đỡ mặt mình, nhắm mắt lại, tỏ vẻ đang ngủ. Tiểu Phàm Phàm chớp mắt, như hiểu được, ngoan ngoãn rúc vào lòng Gia Hàng. Gia Hàn đưa cậu nhóc vào phòng tắm, vặn đầy một bồn nước. Bên trong có chiếc phao hình con vịt. Mặc cho Phạm Phạm, cô cậu có thể nổi được trên mặt nước. Phạm Phạm nô đùa rất vui, tay đập bì bõm, chân đạp đạp. Gia Hàn sợ cậu bé bị sặc nước, bèn ngồi bên cạnh trông chừng. Kết quả bị ướt nhẹp từ đầu đến chân. Cô cởi quần áo ra tắm cùng với nó luôn đi. Nhìn cô nhếch nhác như vậy, Thím Đường cười nói. Cháu với nói ạ. Gia Hàn chỉ vào mũi mình, như nghe thấy điều gì kỳ quặc lắm. Hai đứa con trai tôi từ nhỏ đã đi tắm ở nhà nữ tắm công cộng với tôi rồi. Khi đó điều kiện trong nhà không được tốt lắm, mùa đông tắm lạnh nên dẫn đi luôn. Rất nhiều người cũng làm như vậy. Cô là mẹ nó, cho con mình xem thì có sao đâu. Hơn nữa thằng nhóc khốn này cũng chưa lớn được bao nhiêu. Gia Hàn giở khóc giở méo, dường như trọng tâm câu hỏi không nằm ở đó. Thì Phạm Phạm mạnh chân mạnh tay, hôn tay một cái, mặt mũi Gia Hàn lại ướt nhẹp nước. Cậu nhóc cười không khép miệng lại được. Nhóc hối, con mà nghịch nữa, heo cho con ăn đòn đó. Gia Hàn trừng mắt, giơ tay lên. Thì Phạm Phạm trợn mắt ngơ ngác, cái miệng nhỏ bỗng méo sạch đi, nước mắt cứ thể lặng lẽ rơi. Trời ạ, sao mà lại yếu đuối thế? Thôi được rồi, heo không tốt, heo tắm cùng với con. Gia Hàn nhận lỗi, nhanh chóng cởi quần áo, chỉ để lại bộ đồ lót, rồi chủ động treo vào bồn tắm. Ha ha, lỗ sạch rồi, tắm trẻ em nha. Tiểu Phạm Phạm nhìn người mới trèo vào, nước dâng cao không ít, con vịt nhỏ tung tăng bơi tới bơi lui. Gia Hàn lúc thì cào chân, lúc thì túm lấy cẳng chân mũm mĩm, rồi ôm chầm lấy cô cậu, thơm chùm chùm lên ngực. Tiểu Phạm Phạm vô cùng khoái trí, nước bọt bắn từ đầu này tới đầu kia bồn tắm. Nôn mệt rồi, cậu nhóc ngoan ngoãn nằm ngủ trên bụng cô. Cô khẽ vuốt làn da mịn màng của cậu nhóc, một cảm giác mãnh liệt phá mầm chui ra. Tiểu Phạm Phạm thực sự đã ra đời từ trong cơ thể cô. Cô cậu nhắm mắt lên chim hưởng thụ, khẽ dần ử theo nhịp vỗ của Gia Hàn. Sợ cậu nhóc bị lạnh, Gia Hàn không dám ngâm quá lâu. Thím Đường cầm quần áo đứng bên cạnh đợi, mặc xong là nhét vào trong chăn. Gia Hàn không dám nói sẽ cho hàng góc ngủ, cô nằm ngủ không yên. Gặp đã cô xuống giường thì không sao, nhưng nếu cô đá nó, hậu quả thật quá nghiêm trọng. Nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, cô bèn cởi sạch quần áo ướt, từ từ ngâm mình trong bồn nước, hít hơi một hơi dài khoan khoái. Nước hơi nguội, nhưng cô không bật thêm nước nóng, quấn khăn tắm, rồi đi dần ra bên ngoài. Cô không định tắm thêm, nên không mang quần áo vào thay. Dù sao, cũng đang ở trong phòng mình, một trần như nhộng, cũng chẳng ai ngắm. Đang cúi đầu gài khăn. Gia Hàn, hôm nay có lên mạng không? Nhìn thấy thủ trưởng ngồi ngay trước bàn, đang quay đầu lại. Tay có run bắn lên, chiếc khăn tắm cứ thế chậm chậm tuột xuống dưới chân. Thời gian bị một bàn tay ma quỷ giữ chặt lại. Tay và mặt Gia Hàn hoảng hốt cứng đờ trong không trung. Thiệu Hoa ra sức duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng mắt lại hóa hết cả lên. Ánh mắt anh dán chặt vào cảnh đẹp mỹ lệ đó. Nhưng ngay giờ tiếp theo, anh đã quay người đi theo tiềm thức. Không thể dọa cô nhóc này dọa tiếp tiếp được. Đầu óc lại không chịu hợp tác với anh. Những hình ảnh vừa nhìn thấy như những thước phim quay chậm tua lại trong đầu. Mái tóc ướt đẫm nước, gương mặt ửng đỏ, làn da trắng muốt, đôi chân dài miên man. Cô nhóc này đã không còn là cô nhóc nữa. Cô quyến rũ mà thơm ngát, rực rỡ mê man. Bọn anh làm sao có thể coi như không nhìn thấy. Huống hồ cô vẫn là... Anh bỗng ngẩng phát đầu lên. Sao lại phải quay đầu đi nhỉ? Anh có tư cách, có quyền ngắm nhìn cô từ trong nhà ra ngoài. Hít hơi một sâu, tim đập dồn dập như trống. Anh nhắm mắt lại, từ từ xoay người lại. Chính trong thời gian vài giây ngắn ngủi ấy, Gia Hàn đã không để nặn ra một tia tỉnh táo để từ bỏ việc chạy ra tủ quần áo, mà dứt khoát nhảy thẳng lên giường, chui toạc vào trong chăn. Chỉ là chiếc khăn tắm vẫn còn rơi ở chỗ cũ, đôi vai trần không kịp che giấu, rất dễ khiến người ta liên tưởng tới cảnh sắc gì đang bị giấu dưới tấm chăn kia. Chăn lụa che được cơ thể nhưng không che được suy nghĩ con người. Gia Hàn xấu hổ muốn chết. Không cần người khác phải bóng gió, ngay cả cô cũng cảm thấy bản thân mình bị tình nghi quyến rũ thủ trưởng. Bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đen thẳm của anh dường như có một thứ gì đó thật dịu dàng trìu mến đang dụ dỗ cô chìm đắm. Cô cuống quýt lùi về phía sau, ánh mắt hoang mang tránh né, tay chân duỗi ra, hơi thở yếu ớt. Không gian yên ắng mơ màng dường như chỉ có chờ người lên tiếng. Cánh cửa mùa xuân sẽ bật mở, sau đó là gió xuân chan chứa, mùa xuân chuyển miên, nước xuân lay động, cảnh xuân vô hạn. Chắc những hoa cũng chẳng hơn gì. Anh giả vờ đặc hóa lên một tiếng. Anh mà dám nói một chữ, em cùng với anh chết tại đây. Gia Hàn hét toáng lên, nhưng vì không đủ sức mạnh, lại cảm thấy như đang nỗ lực nói không thành có. Trên những hoa cười, lần tìm công tác, đổi ngọn đèn trần sáng chói thành ngọn đèn tường dịu nhẹ. Trong bóng tối, con người tự khắc sẽ thả lỏng hơn. Đã nguyện cùng anh chết, vậy thì còn lo lắng gì nữa? Nghe thấy tiếng gọi của con tim, bước chân anh tự động đi về phía trước giường. Thủ trưởng Gia Hàn bất lực kêu, cô phải thừa nhận mình cực kỳ không có phong độ. Lúc này nếu thủ trưởng muốn làm gì thì làm, có lẽ cô chẳng thể nào kháng cự. Anh chỉ kéo một cái ghế ngồi xuống, kéo bàn tay ở trong chăn của cô ra, hôn lên từng ngón, rồi đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay cô. Trong quá trình ấy, ánh mắt anh không rời cô một giây. Cuối cùng, anh đưa bàn tay ấy sờ lên mặt anh, áp vào trái tim anh. Mặt anh rất nóng, tim anh đập điên cuồng. Gia Hàn, em đang căng thẳng phải không? Cô nghe thấy giọng anh hơi run. Cô thẹn thùng, cụp mắt xuống. Sợ sao? Cô cắn môi. Anh cũng căng thẳng, anh cũng sợ hãi. Giọng anh bỗng trầm và khàn đặc đi. Anh dùng hai tay nâng mặt cô lên, trong mắt chan chứa một nỗi dịu dàng vô bờ bến. Anh đã tưởng tượng ra những đêm như thế này không chỉ một lần. Em giống như đứa trẻ vừa mới chào đời. Trong mắt anh, trong lòng anh yêu thương không dứt. Tuy hơi đột ngột, nhưng có gì phải sợ hãi. Em vẫn là em, anh vẫn là anh. Gia Hàn, anh muốn hôn em được không? Rất lịch thiệp, nhưng lại đầy sức mê hoặc. Trong nháy mắt, đã đánh cho Gia Hàn thịt nát xương tan. Cô căn bản không tài nào suy nghĩ. Thực ra cũng không cần phải suy nghĩ. Cánh tay từ từ rút về, ánh đèn như dòng nước trôi trong căn phòng. Gió rét căm căm phía nhất ngoài cửa sổ. Ánh mắt anh nồng nàn thăm thẳm. Cô như nghe được hơi thở dần trở nên nặng nề của chính mình. Mọi thứ đều vừa vặn, cũng như bị thôi miên. Cánh tay tròn lấy vai anh, cô nhắm mắt lại. Cô biết trong bóng tối chắc chắn sẽ có một phần ngực rộng lớn đang đợi cô. Chiếc khăn lụa tuột tới ngực, Trác Thiệu Hoa như muốn ngất xỉu trước niềm hạnh phúc đột ngột này. Sự nhiệt tình dứt khoát của cô nhóc này đã bóp nghẹt trái tim anh. Anh cứng đờ ra trong vài giây, là vì không biết phải làm gì. Dường như anh không biết làm thế nào để yêu thương người con gái mà mình thích. Không, mà là anh không biết làm thế nào mới là tốt nhất. Cô là vật báu mà anh yêu quý nhất đời này, kiếp này. Đôi môi mềm mại của cô nhẹ nhàng mơn mớn môi anh, để cô tiến vào miệng anh trong hoảng hốt, mang theo sự tươi mát tuyệt vời như hũ rượu ngon ủ lâu năm, thấm dần vào mọi ngóc ngách. Anh say, anh vụ lấy đầu lưỡi cô trong ngây ngất, khuấy đảo hòa quyện quyến luyến không rời. Bản thân anh như bốc lửa, ngọn lửa bùng lên. Cô là nguồn hơi mát duy nhất. Anh cả siết chặt lấy cô, điên cuồng khao khát nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa. Căng thẳng và hưng phấn lại lẫm lan tràn. Cởi ra, anh đặt hai tay cô lên cúc quần của mình, tiếp tục thám hiểm khu vực giữa cổ và đôi gò bồng đảo của cô. Mặc dù là lần đầu tiên làm chuyện như thế này, nhưng lại không hề gặp chút trở ngại nào. Cô dễ dàng cởi cúc quần ra. Anh ngước mắt lên, gương mặt tuấn tú hơi rúm lại. Cô liếm đôi môi khô khốc. Anh túm lấy tay cô, hai bàn tay chồng lên nhau cùng run rẩy. Đầu ngón tay bỗng cảm thấy đau nhói. Cô hoảng hốt mở to mắt. Theo anh. Anh kéo cô từ từ thám hiểm xuống phía dưới. Giọng anh đã không còn rõ nét, đã khàn tới mức không thể khàn hơn. Cô thật sự sợ rằng nhịp tim như vậy sẽ khiến cô ngừng thở. Cung đã căng, tên đã lắp. Trong khoảnh khắc không thể không bắn này, một tiếng kêu nũng nịu từ bên ngoài lọt vào. Thiếu tướng Trác, Phạm Phạm nghe thấy giọng của cậu nên cứ khóc lại qua đây. Tiếng đường nói, cả hai đầy người lập tức buông nhau ra. Thế Thị Hoa nhanh như chớp kéo chăn lên đắp cho cô, chỉ thò đầu ra. Anh xoay người, thoăn thoắt chỉnh lại trang phục, cài cúc quần. Quay đầu nhìn lại, Gia Hàm đang cười ngượng ngùng, lại còn thể lỡ ra với anh. Anh kéo mũi cô bật cười, vòng người xuống. Không phải là hôn mà là cắn nhẹ một cái. Anh phải thừa nhận, chúng ta đã sinh ra một tên nhóc thối. Đợi đó, anh giải quyết tên nhóc này. Gia Hàm thầm nghĩ, có thể giải quyết dễ dàng thì có còn là nhóc thối nữa hay không? Cửa mở ra, Tiểu Phạm Phạm lao vọt vào trong lòng Trác Thiệu Hoa như một viên đạn, cửa như địa chủ được mùa. Cái tay bé xíu mỏng mẫm sờ cằm, sờ mũi bố, như thể muốn xem bố có thay đổi gì không. Mới đứng ngoài một lúc, tay vào mặt cậu nhóc đã lạnh cóng. Anh vội vàng ôm cậu nhóc vào trong phòng. Buổi tối tôi còn có chút việc, tối nay... Anh còn chưa dứt lời với Hiếm Đường thì Phạm Phạm đã rít lên mừng rỡ ơn bụng. Ta đã phát hiện ra bản heo của mình. Thật ra tiền bố chỉ là cái cớ, mục tiêu cuối cùng của cậu chính là Gia Hàm. Thiếu tướng, cậu xem nó có chịu ngoan ngoãn ngủ với tôi không? Thiếu Đường cười hỏi. Trác Thiệu Hoa bất đắc dĩ cười khổ. Thiếu tới phòng ngủ chính, mang chăn đệm tới đây hỏi tôi. Anh định ngủ ở đây? Người cất tiếng hỏi là Gia Hàm. Nếu không em có đề xuất nào tốt hơn? Anh nhíu mày. Thiếm Đường nói đầy ẩn ý. Tối nay e là Phạm Phạm sẽ mừng lắm đây. Nói đoạn, Thiếm liếc mắt nhìn Gia Hàm đang cuốn chăn như con nhộng, mỉm cười bỏ đi. Tiểu Phạm Phạm không đợi được, nhoi về phía chiếc giường. Trác Thiệu Hoa lắc đầu với cậu nhóc. Con phải đắp chăn cùng với bố, dù là con trai cũng không được nhìn trộm cảnh xuân của Gia Hàm. Đúng là trẻ con, anh lại đi so đo với cả con trai của mình. Gia Hàm méo mặt, chui toạc vào trong chăn. Đêm nay cô rất mốt, ngủ khỏa thân. Đây là một chuyện thật hạnh phúc biết bao. Bên trái là bố, bên phải là heo. Thì Phạm Phạm hạnh phúc phun ra cả bong bóng. Đầu lúc quay sang trái, lúc quay sang phải. Giữa đêm mà cứ như ban ngày, nhờ đùa hớn hở. Trác Thiệu Hoa tắt luôn cả đèn tường. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng là từ màn hình máy vi tính. Gia Hàm, nhắm mắt lại đi, nếu không Phạm Phạm sẽ ngủ ngoại cả đêm đấy. Anh khẽ nói. Nói xong, anh tự nhắm mắt lại trước, hơi thở bình ổn. Ngay cả Gia Hàm cũng tưởng là anh đã ngủ say. Tiểu Phạm Phạm quay sang chớp chớp mắt, không ai nói gì, rồi lại quay sang nhìn Gia Hàm. Gia Hàm vội vàng nhắm tịt mắt lại. Tiếc là công lực còn quá kém, lông mì cứ run lên, hơi thở phập phù không ổn định, khiến Tiểu Phạm Phạm nhìn ngay ra sơ hở. Cậu nhóc thò tay ra khỏi chăn, mò tới mắt Gia Hàm. Gia Hàm sợ nhột, bèn nhúc nhích, rồi bật cười. Tiểu Phạm Phạm rất đắc ý, lập tức cười khanh khách, chân dãy dụ trong chăn. Tên nhóc xấu xa này! Gia Hàm nhảy người sang, hôn cậu nhóc chùn chùn. Tiểu Phạm Phạm thuận thế, ôm lấy cô, hai người dính chặt với nhau. Trác Thiệu Hoa mở mắt ra, lặng thinh nhìn trần nhà hồi lâu, rồi đứng dậy. Quần áo để trong tủ hả? Trong lòng chẳng còn ý đồ gì nữa, anh đã bị ép phải trở lại bình thường. Đồ lót ở trong ngăn kéo, áo ngủ ở trong tủ. Nhìn vẻ hụt hẫng của thủ trưởng, Gia Hàm không nhịn được mà muốn cười thật to. Trong bầu không khí vừa rồi, dường như có chuyện xảy ra cũng hết sức tự nhiên. Cô cũng không bài xích, nhưng dường như là bản năng quyết định hành vi. Cô hy vọng có thể đợi thêm một chút, bởi vì trái tim cô vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng. Trác Thị Hoa đưa quần áo cho cô chui vào trong chăn để mặc. Anh giang tay kéo cô vào lòng, lớn một nhỏ giúp vào trong lòng anh, vừa vặn, đủ rồi. Trăng tròn hoa đẹp là một loại cảnh giới bình yên như thế này cũng rất tuyệt. Anh hôn lên trán Tiểu Phàm Phàm, hôn lên môi cô rồi dịu dàng cất tiếng, đều phải ngoan nhé, lắm rồi, ngủ đi. Tiểu Phàm Phàm ngáp một cái rõ to, tiêu đã đạt được, cúc cậu nằm thẳng, đặt chân lên bụng bố, tay gác lên ngực heo, ngủ khò. Gia Hàng tiện miệng cười, vừa rồi có phải anh muốn hỏi em chuyện gì không? Chắc Thiếu Hoa vỗ chán, bật cười theo. Phàm Phàm là con trai, có lẽ chúng ta không thể cưng chiều con như thế này được, phải cho nó độc lập đi, sau này ngủ một mình trong phòng em bé nhé. Gia Hàng cố tình phản đối, không được, anh không trông thì em trông. Em đó, phải yêu chiều như biển cả, vô biên vô tận. Màn hình tăm tối, bỗng chốc sáng bừng lên. Cả hai ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bó hoa duyên vĩ màu xanh xuất hiện giữa núi rừng. Ngay sau đó là một bó nữa. Chỉ một lát sau, những đóa hoa duyên vĩ xanh đã nổi rõ các đồi núi như một biển hoa màu xanh. Hoa duyên vĩ có hàm nghĩa gì đặc biệt? Trác Thiệu Hoa đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng họp rộng lớn chìm trong vẻ nghiêm trang. Mỗi người có vẻ mặt đều tỏ vẻ căng thẳng. Ánh mắt anh dừng lại trên người Diêu Viễn. Diêu Viễn trả lời. Trong tiếng Hy Lạp, duyên vĩ là cầu vồng. Trong tiếng Pháp là loài hoa tượng trưng cho ánh sáng. Hoa duyên vĩ có hình dạng giống cánh bướm, nở vào tháng năm. Màu xanh là màu đẹp nhất. Thời cổ, hoa duyên vĩ còn được gọi là lam hồ đẹp. Tôi muốn hỏi ngôn ngữ loài hoa của nó. Trác Thị Hoa khẽ gõ đầu ngón tay xuống bàn. Thư ký ngồi cạnh anh hơi nhíu mày lại. Những người quen biết anh đều nghĩ như thế, nghĩa là anh không được vui. Hình như tâm hồn Diêu Viễn đang trong một cành cây trả lời lạc đề. Diêu Viễn vội vàng mở laptop ra. Hoa duyên vĩ màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, màu vàng là tình bạn vĩnh hằng, màu tím tượng trưng cho tình yêu và may mắn. Màu xanh có hai ý nghĩa, một là yêu thầm, hai là tình cảm và hy vọng bị tan vỡ. Tôi báo cáo hết. Trác Thị Hoa khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua hai vị trí rồi dừng lại. Trung Mỹ Chu, cậu có cho rằng hoa diêm vĩ lần này với hoa diêm vĩ đôi lúc xuất hiện của 3 năm về trước là cùng một hacker không? Chu Văn Cẩn rút ra một số tư liệu, có lẽ là cùng một người, chỉ có điều trình độ giả hoạt hơn, kỹ thuật cao hơn, mục đích nguy hiểm hơn 3 năm trước. Con đường xâm nhập của hắn ta là khai thác các lỗ hổng của trang web, rất có sức công phá. 3 năm trước, hắn mang tính chất đùa giỡn, chỉ muốn thu hút sự chú ý của các cơ quan chức năng. Tôi đã từng nghĩ, có lẽ khi đó hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ thanh niên, còn tham với xã hội. Hắn giờ đây đã trưởng thành, chỉ trong vòng 2 ngày hôm nay đã liên tiếp tấn công hệ thống của 3 ngân hàng lớn. Trước mắt đã phát hiện được mấy bạn tài khoản bị dò dỉ thông tin. Dữ liệu lên đến hơn 100 triệu, trong đó bao gồm cả tên tài khoản và mật khẩu. Buổi sáng, Bộ Công nghệ Thông tin vừa gửi điện khẩn tới. Hôm nay, khi thị trường chứng khoán vừa mới mở cửa, đã có mấy mã cổ phiếu có liên quan tăng nhanh một cách lạ thường. Bước tiếp theo, mục tiêu tấn công của hắn có khả năng là hệ thống thanh toán của các trang web bán hàng trực tuyến. Bộ Công nghệ Thông tin đã yêu cầu các trang mạng ra thông báo yêu cầu người đã dùng đổi mật khẩu, ngoài ra cũng kịp thời khắc phục các lỗ hổng. Sao tôi nghe thấy cũng tương tự như kẻ đã tấn công hệ thống vệ tinh lần trước. Trác Thị Hoa chớp mắt một cái, hết sức cũng chậm rãi. Lần trước tôi phụ trách nâng cấp bảo quản, không hiểu rõ lắm về các vấn đề khác. Chu Văn Cẩn trả lời. Chuyên gia phụ trách dự án Tây Sương cũng có mặt, ai nấy thở dài. sau khi Tây Dương bị tấn công. Tới nay, vẫn không có bất cứ số liệu nào bị dò dỉ. Tôi đã nghĩ đủ mọi phương án mà vẫn không giải quyết được. Chẳng lẽ em mất nhiều công sức như vậy chỉ để vào tham quan? Thủ tướng Trác, theo ý kiến cá nhân của tôi thì không phải của một người. Bởi vì không để Hoa Diêm Vĩ Sơn sao? Trác Thị Hoa cười, cũng có yếu tố này. Ngoài ra mục đích lần này rõ ràng mang tính phá hoại và khiêu khích. Vị chuyên gia cười ngượng ngùng. Trác Thị Hoa ngước mắt lên. Tôi rất hy vọng là của một người. Như vậy coi như một mũi tên bắn hai con chim, tiết kiệm được công sức. Phòng họp lát đác vang lên tiếng cười nói. Không khí có phần thoải mái. Hoa Diêm Vĩ Sơn này rất thú vị. Cứ cách 8 tiếng lại tấn công một lần, đều chọn giờ nghỉ ngơi. Đánh một lần lại đổi địa điểm, khiến người ta mong đợi xem trạm kế tiếp của hắn sẽ là gì. Hôm nay là ngày nghỉ của chúng ta, hy vọng hắn cũng không nghỉ cùng. Nếu có thể đoán được địa điểm xuất hiện của hắn thì có thể nắm được tung tích, từ đó xông thẳng vào sao huyệt của hắn. Chu Văn Trần nói. Hiện giờ hình như hắn ta thích tiền, bố trí thêm vào trang web nữa, cá sẽ lọt lưới. Chắc cũng thiệu Hoa đứng dậy. Trung Mỹ Chu, đợi tin tốt của cậu. Rõ, thủ trưởng. Chu Văn Cẩn đứng nghiêm, hành lễ. Vất vả rồi, Trác Thị Hoa gật đầu. Những người dự họp lần lượt đứng dậy, cung kính đưa mắt tiễn Trác Thị Hoa ra về. Anh trả lời dõng dạc như vậy, nắm chắc được rồi sao? Đừng làm trò cười nhé. Sư viện đợi Chu Văn Cẩn cùng đi. Thường ngày, biểu hiện của anh giống kẻ khoác lác lắm sao? Chu Văn Cẩn đành mặt lại, thu dọn tài liệu, không tỏ vẻ gì. Anh không nhìn vị chuyên gia đó, từng đó tuổi rồi mà khi bị thiếu tướng Trác hỏi vẫn ngần ngại xấu hổ, không biết chui vào đâu. Chúng ta vừa mới vào, cứ đi học tập người ta, lúc nào anh cũng giành lên hàng đầu. Thành công thì không sao, không thành công thì sẽ vạn kiếp bất phục. Em lo lắng như vậy thì không cần ở bên anh nữa. Chu Văn Cẩn dạo bước bỏ mặc Diêu Viễn ở phía sau. Diêu Viễn sững người, rất lâu sau vẫn chưa định thần lại được. Khi lên cầu thang, Chu Văn Cẩn nghe thấy điện thoại reo. Số máy ấy như một luồng sáng chói mắt, khiến anh ta vô thức nhắm mắt lại. Anh ta đi về phía ban công ngoài trời, từng lỗ chân lông trên người đều nở ra. Gió rét ùa tới khiến anh ta run lên vì lạnh, nhưng anh ta vẫn kiên trì đứng đó. Heo, giọng anh ta rất bình tĩnh, chỉ ấm áp hơn bình thường một chút. Đó là bởi vì trời lạnh quá. Mấy ngày không liên lạc, Chu sư huynh, anh vẫn khỏe chứ? Anh ta thấy thật khó hiểu. Cô đã có gan gọi điện cho anh, lại còn cười nhẹ nhõm như thế. Anh rất khỏe, còn heo. Bố mẹ em tới Bắc Kinh rồi, lát nữa em đưa họ đi ăn cơm. Chồng và con trai em cũng đi cùng chứ? Anh ta cười lạnh lùng. Nụ cười của Gia Hàng rất ngắn ngủi, sau đó là một hơi thở dài nhàn nhạt, khó nhận biết. Xin lỗi vì đã giấu anh, chỉ là thực sự không biết nói với anh như thế nào. Không cần phải xin lỗi. Em kết hôn hay chưa, sinh con hay chưa thì có liên quan gì đến anh? Chúng ta chỉ là sư huynh muội, chỉ thiếu mất một ly rượu mừng, sau này nhớ đến anh bù lại được. Được, chúc sư huynh. Không phiền anh nữa, chúc anh công tác thuận lợi, chúc anh hạnh phúc. Chắc chắn rồi, ít nhất cũng sẽ hạnh phúc hơn em. Gia Hàng không nói tạm biệt mà cúp máy luôn. Anh ta nhếch môi mỉa mai. Heo, không nói thì có nghĩa là chúng ta không gặp lại nhau nữa sao? Em nhầm rồi, nhầm hoàn toàn. Anh ta bước tới lan can, nhìn xuống dưới. Một chiếc xe chờ tới. Lính cảnh vụ nhảy xuống mở cửa xe. Ông Trác Minh và Trác Thị Hoa lần lượt lên xe. Cả hai đều đang cười, hình như là đi dự tiệc. Cho đến khi chiếc xe đã biến mất trong dòng xe cộ dày đặc, anh ta mới thu ánh mắt lại. Hàng Hàng, thẫn thờ gì thế? Trước cửa khách sạn, Gia Doanh đợi Gia Hàng một cái, chỉ bảo Gia Hàng đi gọi xe. Ra ngoài nửa tiếng mà vẫn chẳng thấy xe đâu. Chạy xuống xem thì thấy cô đang đứng ngẩn ra người dưới gốc cây, thẫn thờ nhìn dòng xe qua lại. Chị! Gia Hàng định thần lại, đôi mắt đỏ đẫn trở nên linh hoạt. Xe đâu? Giang Doanh muốn thở dài, nhìn thế nào Gia Hàm vẫn cứ là một đứa trẻ con. Gia Hàm chỉ ra đường. Kìa, Gia Doanh giở khóc giở cười. Hàng Hàng, lần đầu gặp mặt mà để bố mẹ chồng em phải đợi quá lâu là bất lịch sự lắm đấy. Em biết rồi, chị, em đi gọi xe. Chị đưa bố mẹ đến đây nhé. Tiểu Dụ tới từ học viện đón Phạm Phạm và Thím Đường. Cô bảo anh ta không cần phải chạy lại. Bọn họ đông, một lần cũng không đón hết được. Gọi taxi đi là tiện hơn. Em không sao chứ? Lúc quay đi, Gia Doanh còn ngoái lại. Cô lắc đầu thật mạnh, tóc bay phấp phới. Vừa rồi lơ đễnh, dường như đã quay về thời đi học. Sự bóng tê Bạch Dương trên sân bóng rổ. Cô thấy Chu Sơ Huynh rạng rỡ nhìn cô, nụ cười trong veo, đôi mắt đen ngáy lấp ánh sáng. Những ngày tháng ấy đã không thể quay lại được. Bóng dáng tuấn tú Ninh Mông có nhìn trộm đã không còn nữa. Người con trai giành được nước họ. Trong phòng nước, người con trai đợi cô dưới lầu để cùng đi tới phòng máy. Người con trai nửa đêm kéo cô ra vỉa hè ăn phở. Người con trai cùng cơ chơi bóng đã phải tới vã mồ hôi. Người con trai đưa lưng cho cô tựa. Người con trai nói với cô, anh đợi em ở Harvard. Hoàn toàn biến mất rồi, bị thương như ngọn cỏ bên dãy đầu xuân. Đứng gần thì không nhìn ra, đứng xa một chút mới lại nhìn, mới phát hiện ra đã xanh ôm một mảng. Cô nhắm mắt, đây là lần cuối cùng lật dở ký ức. Từ hôm nay về sau, cô sẽ đóng cánh cửa đó lại, vứt chìa khóa đi. Cô bé ơi, có đi xe không? Một chiếc taxi dừng lại, tài xế hạ kính xe xuống. Tôi không phải là cô bé, cô trịnh trọng thanh minh. Tôi là mẹ trẻ con rồi. Sau đó, cô cười, nụ cười phảng phất chút ưu tư, nhưng chỉ có mình cô bước. Vừa xuống xe, đã thấy Trác Hiệu Hoa đứng trong đại sảnh nói chuyện với ông bà già đã đến đó từ trước. Hôm nay, anh mặc áo khoác nghỉ màu be, bên trong là áo len cao cổ màu đen thẫm. Khí chất vốn đã ngạo nghễ, nay lại càng thêm phần nho nhã thư sinh. Phạm Phạm đâu? Gia Doanh hỏi. Ở phòng trên lầu, ông nội đang bế. Thằng nhóc chẳng nể mặt chút nào, chẳng bế thế nào cũng không chịu cười. Ông nội cứ kêu mãi. Trác Hiệu Hoa đáp, nhưng mắt lại nhìn Gia Hàn. Hôm nay Gia Hàn rất ngoan, như cô gái lần đầu tiên ra mắt phụ huynh, e thẹn nép sau lưng người nhà. Quản lý khách sạn nhiệt tình chạy tới đích thân dẫn đường. Có phải tắt đường không? Trác Hiệu Hoa là động tác mời, chỉ giọng hỏi Gia Hàn. Hết sức thuận lợi. Hết sức thuận lợi. Gia Hàn chăm chú nhìn ngón tay. Lúc lên cầu thang, anh như đang dìu cô, bàn tay đặt lên eo cô một cách tự nhiên, nhưng lại nhanh chóng buông ra, dường như chỉ muốn chạm vào cô một chút để chứng minh rằng đây là sự thật, không phải là một giấc mơ. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, anh nháy mắt với cô, bằng sự thân mật chỉ riêng cô hiểu được. Buồn ngủ không? Cô đỏ mặt, được Phàn Phàn kẹp vào giữa. Đâu dám ngủ say, nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích. Lúc thì lo đụng tay vào cô cậu, lúc thì lo gác chân lên cô cậu. Đánh xa cô cậu lại sợ cô cậu bị lạnh, đánh sát cô cậu lại sợ cô cậu khó thở. Cả đêm không tìm được một tư thế thích hợp. Lại thêm là lần đầu tiên ngồi cùng thủ trưởng. Thủ trưởng không làm phiền cô, nhưng hơi thở của anh tràn ngập cả căn phòng. Thở cũng là anh. Cô không phải Liễu Hạ Huệ, không thể tẩm tinh như nước. Liễu Hạ Huệ là người nước lỗ, thờ dân phu, nổi tiếng là đứng đắn, không màng nữ sắc. Ông đã từng ôm một người phụ nữ vào lòng để sưởi ấm cho người đó, mà lòng không hề động chút tà tâm. Để cô ngủ ngon, thủ trưởng tắt máy tính, tắt màn hình đã khôi phục lại giao diện bình thường. Anh hạ giọng nói, hoa diên vị xanh tái xuất giang hồ. Cô nhắm mắt lại, trong đầu là một biển hoa diên vị xanh. Xoay thổi qua, từng cơn sóng nhấp nhô cuồn cuộn. Đều không phải là người thích nhậu nhẹt. Bữa cơm sẽ kết thúc nhanh thôi, về nhà ngủ bù. Anh nhìn bàn tay đỏ ửng của cô, ý cười càng đậm nét. Quản lý khách sạn đẩy cửa căn phòng bao riêng. Đây là căn phòng lớn nhất và cũng kín đáo nhất ở đây. Chỉ mở cửa cho khách quý, nhân viên phục vụ để được tuyển chọn đặc biệt. Không nói nhiều, không nhìn lung tung, mỉm cười vừa phải. Ông Trác Minh và bà Âu Sán lịch sự đứng dậy nghênh đón. Hai bên còn chưa kịp hoàn thuyên, Tiểu Phàm Phàm đang nằm trong lòng ông Trác Minh như con tin bị bắt giữ. Bỗng thấy có người vào, kích động quên hết tất cả. Không kịp đợi Gia Hàn chủ động, hai cánh tay đã dang rộng, miệng nó sạch đi một cách cực kỳ khoa trương. Gia Hàn nở nụ cười, thông cảm với ông Trác Minh đang thất vọng đón lấy Tiểu Phàm Phàm. Vì ra, hôm nay thính đường mà cho Tiểu Phàm Phàm một bộ áo len màu nâu, đồng phục mới thuộc tượng nha, đẹp dài quá trời. Cô tự hào nhíu mày, Tiểu Phàm Phàm EA lên vai cô, không biết là đang lẩm bẩm hay đang kể tội. Cô nghe chẳng hiểu câu nào, nhưng áo bị nước dãi làm ướt nguyên mục. Trác Thị Hoa kéo ghế cho bà ra, mời mọi người ngồi xuống. Anh từ chối sự dụng cụ của nhân viên, đón lấy ấm trà, rót cho từng người một. Sao trông quen thế nhỉ? Bà Gia nhìn ông Trác Minh, quay sang hỏi ông Gia. Ông Gia nhíu mày. Đúng thế, ông cũng cảm thấy hình như đã gặp nhau ở đâu. Tóm lại không phải là một gương mặt xa lạ. Ở đâu nhỉ? Hai nhìn thấy trong chương trình Quân đội Nhân dân, ngày duyệt binh, ngày quốc khánh. Ông này đứng trên xe vẫy vẫy tay chào binh lính. Như hiểu nỗi nghi hoặc của ông bà ngoại, tự nhiên tung ra đáp án. Ông bà Gia bàng hoàng, vẫn hạ người dậy. Gia Doanh và Lạc Gia Lương nhìn nhau câm nín, trong lòng lại nở một nụ cười khổ sở. Chị nói hàng hàng của chị xứng với bất kỳ người nào, nhưng lại không ngờ gia đình họ lại hiển hách đến thế. Không phải là sợ hãi mà là quá đột ngột. Lâu như vậy mới gặp mặt, vô cùng thất lễ, mong ông thông gia lượng thứ. Ông Trác Minh nghiêm trang xin lỗi. Ông bà Gia không dám thở mạnh, chỉ cười khan mấy tiếng. Gia Doanh không tiện nói xen vào, chỉ lo lắng xuông. Chỉ có Gia Hàn và Tiểu Phàm Phàm coi nơi này như khu vui chơi. Đại thủ trưởng, trong ngài uy nghiêm vô hạn, ai nhìn thấy ngài cũng muốn thẳng thắn bộc lộ. Mau dịu dàng hơn một chút, nếu không ngay cả Tiểu Phàm Phàm cũng trở nên nghiêm trang mất. Gia Hàn cong môi thoải mái trêu đùa. Mặt bà Âu Sáng tái xanh đi. Con bé Gia Hàn này thật không biết lớn nhỏ. Ông Trác Minh sờ lên mặt, tự giễu mình. Không nghe theo lệnh nữa. Ha, Phàm Phàm, nó dám không nghe lệnh đại thủ trưởng kia, mau chuyển theo quân pháp. Gia Hàn xịn mặt ra, kéo má Tiểu Phàm Phàm. Nghe lời heo nói lại chân lý, Tiểu Phàm Phàm lập tức thu lại nụ cười, phùng má lên theo. Được, theo lời Phàm Phàm, gỡ mặt nạ xuống. Ông Trác Minh bật cười, xua tay. Hai vị thông gia, mời ngồi. Tôi không nói gì hết, lát nữa uống rượu đáp lễ. Trên bàn tiệc, không phân lớn nhỏ, không khí tự nhiên trở nên sôi nổi hơn hẳn. Gia Doanh lặng lặng đánh giá Trác Thị Hoa. Anh đang nhìn Gia Hàn, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt ấy như có một sức mạnh kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy bình yên. Sự dịu dàng, nồng thắm ấy không cho phép bị coi thường. Từ xưa tới nay, tình yêu chân chính có thể vượt qua tất cả. Dòng dõi thì có đáng là gì? Cho dù có chuyện gì, Trác Thị Hoa cũng có khả năng dẹp yên. Gia Doanh thấy nhẹ nhõm, tâm trạng cũng thả lỏng. Thị Hoa, gọi điện giúp xem cô con đã tới chưa? Bà Âu Sán không có kinh nghiệm làm quen với người lạ, cũng thật sự không biết phải nói gì với ông bà Gia. Những thứ bà thích, có lẽ họ cảm thấy xa lạ. Những thứ họ thích, bà cũng không hiểu được. Cho nên chỉ cần tỏ ra lịch sự là được. Trác Thị Hoa rút điện thoại ra, vừa ấn nút, bà Trác Dương đã nhấc máy ngay. Tới rồi, đỗ xe xong sẽ lên ngay. Tịch Hạ xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 23 Ngày Không Gặp, Bà Thu Dồn Nén 1 của Tiểu Thuyết Hái Sao, tác giả Lâm Định Nhi. Trác Dương, anh thật sự đã hẹn với bạn trước rồi. Em nói với anh hai hộ anh một câu. Bàn tay cầm vô lăng của ông Án Nam Phi khẽ run lên. Bà Trác Dương hờn dỗi lườm ông một cái, lòng ngọt ngào. Gọi điện báo hoãn đi, bạn anh có quan trọng bằng anh hai không? Đã đến đây rồi thì đi thôi. Ông vẫn lưỡng lự. Bà Trác Dương rút phát chìa khóa xe ra, ngay người hôn ông một cái. Ông xã ơi, chẳng lẽ anh vẫn đang để bụng mấy lời nói không suy nghĩ của em lúc giận dỗi sao? Hôm qua bà Âu Sán gọi điện tới mời họ ăn cơm. Ông hỏi có chuyện gì, bà cười mà như không. Tạo cơ hội cho anh gặp hàng hàng yêu thương của anh, chẳng quá tốt sao? Lần đầu tiên, ông nghiêm giọng chỉ trách cách nói bẩn cợt của bà. Sau đó, cả đêm không nói gì với bà. Ông như đang ngậm phải một miếng thịt liên hoàn, mồm miệng đắng ngắt, không tài nào mở miệng. Khi đẩy cửa xe ra, vừa bước một chân ra ngoài, ông lại đột ngột rụt về, hơi thở ngẩn lại nơi cổ họng. Ông xã, bà trách dương lo lắng. Ông nhắm mắt lại, khó nhọc bước xuống xe. Dường như con đường phía trước đầy gai góc, khiến ông sợ hãi bận phần. Chắc Dương tới rồi đấy à? Bà Âu Sán nở nụ cười thật lòng đầu tiên trong buổi tối hôm nay. Nam Phi, em ngồi cạnh anh Chắc Minh, còn Chắc Dương ngồi với chị. Ông Xui, bà Xui, tôi xin phép giới thiệu, đây là cô bà Dượng của Thị Hoa. Ông ở Nam Phi và bà Chắc Dương gật đầu với ông bà Gia. Ông bà Gia vội mỉm cười đáp lại, đây là chị gái và anh rể của Gia Hàng. Ánh mắt ông ở Nam Phi vượt qua đỉnh đầu Gia Doanh và lại Gia Lương, rơi trên một bụi lan xanh mướt phía sau. Chào mọi người. Ông nghe thấy bà Chắc Dương chào. Mọi người đến đủ cả rồi, phiền anh dọn món ăn lên, Chắc Thiệu Hoa nói với người quản lý. Ông ở Nam Phi nhanh chóng thu tầm mắt lại, ngồi xuống, không liếc ngang liếc dọc. Như thế, ông đến đây thực sự là để nghiêm chỉnh ăn một bữa cơm. Bà Chắc Dương quan sát người nhà Gia Hàng. Nhân viên phục vụ chạy khăn ăn cho ông bà Gia, sáng vẻ ngỡ ngàng vì được chăm sóc của họ. Vừa nhìn là đã biết là dân quê tỉnh lẻ. Chị gái, chồng cũng khá, anh rể, bà Chắc Dương nhếch môi để tao nhã. Đúng là đó hoa nhà trong bãi Vân Châu. Chưa từng gặp người đẹp hay sao? Hai con mắt trừng trừng nhìn bà. À, không phải, là nhìn Nam Phi. À, cảm thấy thua kém chăng? Lạc Gia Lương quay sang nhìn Gia Doanh. Chân Gia Doanh đang xoắn vào nhau, đầu gối run bắn, hai tay xiết lại thành nắm đấm, gân xanh nổi gồ lên trên mu bàn tay, môi tái nhợt, mắt lại sáng quắc lạ thường. Sau tiếng sét đánh ngang tai, lại là một thùng nước lạnh hắt thẳng vào mặt. Cái Gia Doanh cảm thấy không phải là lạnh mà như đang đứng trong lò lửa. Chị không phải là Phượng Hoàng, không bay tới cõi niết bàn, chị sẽ hóa thành tro bụi, tan biến không dấu vết. Nam Phi là dượng của Hàn Hàng, sự thật tàn khốc biết bao. Một cú sốc khiến chị không còn khả năng đánh trả. Da đầu tê dần, tay ông lên, máu sôi trào trong cơ thể. Năm tháng đã vun vùi rất nhiều niềm vui và nỗi đau. Có những người xa tận chân trời, hoặc có bề gặp lại, thật sự có thể coi họ chỉ là một người xa lạ quen biết. Mỗi người đi theo quỹ đạo của riêng mình. Nhưng nếu bắt buộc phải dùng cách thức nào đó để ràng buộc từ đầu, làm thế nào để gió thổi qua không hẳn dấu vết? Có phải anh ta đã quen với Hàn Hàn từ trước, cho nên mới giới thiệu cho Thiệu Hoa? Như thế, anh ta sẽ có cớ để hoàn toàn có được Hàn Hàn. Dượng Hàn Hàn đã cưới, đã sinh con, chị còn có thể làm thế nào? Không chấp nhận, cũng đành phải chấp nhận. Sao chị có thể cam lòng? Làm sao cam lòng đây? Rồi có một ngày, nếu cô bé Hàn Hàn, tính tình cương trực của chị, biết được người diện huyền từ thân thiết kia chính là người bố đẻ đã bỏ rơi mình, nó còn có thể sống phụ hạt sống hạnh phúc nữa không? Một bàn tay sần sùi, hô giáp, trùm lên tay chị. Chị ngước mắt lên, Lạc Gia Lương đang chăm chú nhìn chị bằng ánh mắt xót xa. Uống chút canh nóng đi. Chị cấu đùi, khóe miệng khẽ động đậy. Vui lòng rót dùng ly trà nóng. Cảm nhận được sắc mặt Gia Doanh rất không ổn, Chắc Thiệu Hoàng quay lại bảo phục vụ. Hai tay ôm ly trà nóng, Gia Doanh dần trấn tĩnh lại. Bố, mẹ, cảm ơn bố mẹ đã tha thứ cho sự vô lễ của con kính hai người. Chắc Thiệu Hoa đứng dậy, rót đầy một ly rượu trắng, quay sang phía ông bà Gia. Thiệu Hoa, đừng có uống rượu, chúng tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Trước khi ông già Gia kịp lên tiếng, Gia Doanh đã cướp lời. Ông chăm mình cho mày, bảo Sán hồi lại một tiếng. Cô gái này có biết lịch sự là gì không? Mặt ông ở Nam Phi phát trắng bệnh như xác chết. Chị nói đi ạ. Trang Địa Hoa mỉm cười ngồi xuống. Hàn Hàn đã nói, nó đã trưởng thành, cho nên quyết định của nó tuy không phù hợp với lễ nghĩa và truyền thống cho lắm, nhưng tôi và bố mẹ vẫn sẽ tôn trọng. Nhưng Hàn Hàn còn nhỏ, chúng tôi cho rằng nó vẫn nên học cho xong đã, không muốn sau này nó phải hối hận. Thành tích chuyên ngành và điểm IELTS của nó đều sẽ rất cao, sẽ xin được vào các trường nổi tiếng ở nước ngoài. Qua Tết, hãy để nó được du học. Không khí đột nhiên trở nên cứng nhắc. Ngoại trừ là Sa Lương, hết thảy mọi người đều bàng hoàng sững sờ. Bà Âu Sán nhíu mày cao ngạo. Ý kiến của cô ra đây không tồi, có điều không cần thiết. Nhà họ Trác đã chấp nhận Gia Hàn rồi thì tuyệt đối sẽ không vì vấn đề học lực mà từ bỏ nó. Gia Doanh cười, cảm ơn sự bao dung của hai vị, nhưng Gia Hàn cần phải nâng cao địa vị bản thân, nếu không sao nó có thể cùng với Hiệu Hoa cử án Tây Mỹ. Giọng nói của cô đầy mỉa mai. Gia Hàn lặng lẽ hít vào một luồng khí lạnh. Chị hai làm sao vậy? Chị, chuyện này em và Gia Hàn sẽ cân nhắc kỹ. Phạm Phạm vẫn còn chưa được 4 tháng ạ. Chắc Hiệu Hoa cười ý nhỉ. Phạm Phạm để chị nuôi. Gia Doanh tỏ vẻ không chấp nhận thương lượng. Hàn Hàn là do chị nuôi lớn, tự nhiên cũng do chị nuôi, cậu không cần phải lo lắng gì hết. Lông mày Chắc Hiệu Hoa trao lại không chút dấu vết. Bà Chắc Dương không nhịn được nữa. Chị gái Gia Hàn, nhà họ Chắc chúng tôi không có người hay sao, đến con cháu trong nhà cũng phải nhờ người ngoài nuôi. Chắc Dương, ông và Nam Phi muốn ngăn bản lại nhưng không kịp. Gia Doanh lạnh lùng nhắm mắt lại, lòng dạ trở nên cứng nhắc. Chuyện này để Hiệu Hoa quyết định, nếu các vị nuôi thì càng tốt, chúng tôi đồng ý, nhưng Gia Hàn nhất định phải ra nước ngoài. Chắc Hiệu Hoa hít sâu. Chị, chuyện hôn nhân của em và Gia Hàn đã gây cú sốc lớn cho gia đình ta, đó là lỗi của em, xin chị lượng thứ. Nhưng em thật lòng yêu thương Gia Hàn, xin chị hãy cho em cơ hội, em sẽ chăm sóc và trân trọng cô ấy. Hiệu Hoa, cậu cảm thấy chúng tôi không yêu thương Gia Hàn, chúng tôi đang hại nó sao? Dạ không, lòng Chắc Hiệu Hoa dâng lên một cảm giác bất lực. Chị gái Gia Hàn, ông Chắc Minh mặt điềm tĩnh như hồ nước, khẽ hò hai tiếng. Tôi tán đồng quan điểm của cô, người trẻ có tài như chim đại bàng, nên tung cánh bay lượn. Chuyện này tôi và Gia Hàn đã bàn bạc rồi, thân phận hiện nay của con bé không tiện ra nước ngoài, có thể học sâu hơn ở trong nước không? Như vậy vừa tiện chăm sóc con cái, lại không ảnh hưởng tới việc học hành. Thưa ngài Trác, không phải chúng tôi chưa từng nghĩ tới điều này. Ra nước ngoài là giấc mơ từ nhỏ của Gia Hàn, khi còn trẻ không cố gắng, lại rời hứa hẹn tới sau này, còn có cơ hội để thực hiện nữa hay không? Còn về thân phận của Gia Hàn, tôi cho rằng không khó giải quyết. Gia Doanh ngập ngừng một lát, lạnh lùng nhìn Trác Hiệu Hoa. Hãy để cho Gia Hàn cứ làm Gia Hàn, là một người dân thường nhỏ bé thôi, không phải gọi hiệu tướng gì cả. Thủy lôi bùng nổ dưới đáy sâu, mặt nước vẫn phẳng lặng, nhưng đáy hồ đang cuồn cuộn sóng. Ông bà Gia biết điều biểu hiện của Gia Doanh không một chút thuyết phục, nhưng họ lại hiểu con gái mình. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì mà họ không biết, họ chỉ có thể giữ im lặng trong bất lực. Trong không khí yên lặng đến chết chóc, ông Mã Nam Phi thình lình đứng bật dậy, xô ghế bỏ ra ngoài. Gia Hàn ôm Tiểu Phàm Phàm, đăm đăm nhìn chị gái. Bà Âu Sáng cảm thấy sợ khóc sợ cười nhất, có phải tưởng rằng Gia Hàn sinh con là được lên trời rồi không? Cô Gia có hôn nhân là trò đùa sao? Cuộc hôn nhân không cần lời chúc phúc của cha mẹ, liệu có thiêng liêng như thánh kim không? Gia Doanh hỏi ngược lại. Điện thoại trong túi sách phía sau lưng đang xéo lên từng hồi như gọi hồn. Chị chỉ coi như nghe không thấy. Bà Âu Sán lặng thinh, mặt mũi xanh xám vì tức tối. Chắc Hiệu Hoa lặng lẽ đứng dậy, chậm chậm quay sang phía Gia Hàn. Chị hai cũng nói Gia Hàn là người trưởng thành rồi, vậy hãy hỏi ý kiến của cô ấy. Được, Gia Hàn, con hãy trả lời đi. Một ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Hay, Gia Hàn thích để trắc nghiệm, nhưng lại sợ câu hỏi có, không, có điều, kiểu đó rất nhiều bẫy. Một khi đã trả lời, sẽ không còn cơ hội để thay đổi. Cô nhìn sang chị hai theo thói quen, tim như thắt lại. Trong mắt chị hai ánh lên sự sợ hãi, thay lương, bất lực, khẩn cầu, còn tràn ngập nỗi áy náy, tự trách. Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp. Kiều Phàm Phàm kéo mái sợi tóc của cô xuống nghịch. Cô cảm thấy da đầu mình đau nhói. Gia Hàng, Phương Thiệu Hoa đi vòng qua bàn, tới bên cạnh cô, dịu dàng vỗ vai cô. Cô cắn môi, cúi Phàm Phàm vào lòng anh, cười nhưng chẳng cười nổi. Tay cùng trong đầu Trác Thiệu Hoa như muốn đứt tung, trái tim rơi thẳng xuống. Gia Hàng, đừng đùa nữa. Thủ trưởng, chúng ta no rồi, em đưa bố mẹ và chị về. Đại thủ trưởng, bà nội Phàm Phàm, hai người cứ ăn từ từ ạ. Quản lý nhà hàng nó hốc mồm, mới dọn lên được hai món mà khách khứa đã rút lui. Gia Dành nghẹn ngào ôm lấy Gia Hàng. Hàn Hàn luôn khuyến chị ấm lòng. Trác Thiệu Hoa không nhìn người khác, anh chỉ đau đớn nhìn Gia Hàng. Trong khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, Gia Hàng ngoái đầu lại, nháy mắt với anh, tự như vừa trải qua cuộc hành trình giữa thiên đường và địa ngục. Trái tim anh lại được trở về với lồng ngực. Thật hổ thẹn, anh không bình tĩnh được như cô nhóc này. Cục diện với tác này, lấy đá chọi đá sẽ chỉ được bại câu thương, chỉ có lôi về một bước rồi tìm một lối thoát hòa bình. Ông bà ra dìu nhau, cả Gia Lương tiến đến, sát tay họ, rồi hạ giọng bảo tự nhiên đỡ vai mẹ. Nhìn thấy nhiều người cùng lúc đứng dậy, Phàm Phàm cứ tưởng sẽ được ra ngoài chơi nên rất háo hức. Nhưng từng người một cứ thế ra ngoài, còn cứ cậu và bố lại đứng yên một chỗ. Cậu nhóc sốt ruột kêu lên, heo vẫn đi thẳng về phía trước, không ngoái đầu lại. Cậu nhóc đổi sang khóc, khóc giả vờ, khóc không có nước mắt. Thì nước mắt thật lăn trên gò má, heo lại biến mất khỏi tầm mắt. Cậu nằm trong lòng bố, tủi thân nức nở. Bà Âu Sáng và ông Trác Minh đưa mắt nhìn nhau, ngoài khó hiểu thì chỉ đành im lặng. Đợi mãi không thấy ông Án Nam Phi quay về, bà Trác Dương ra ngoài tìm. Trong một góc nhỏ bên cạnh nhà vệ sinh, bà nhìn thấy ông dựa vào tường không ngừng ấn điện thoại. Trong tích tắc, bà bỗng liên tưởng tới tiếng chuông điện thoại giữa mãi không ngừng của Gia Doanh, khuôn mặt giống nhau của hai chị em Gia Hàng. Bà thẳng thốt đưa tay bịt miệng. Ông xã, anh quen chị gái Hà Hàng phải không? Bà thất thanh hỏi. Ông Án Nam Phi không đề phòng phía trước có người, nghe thấy tiếng kêu, tay bỗng run bắn lên, điện thoại rơi phải xuống đất. Ông cúi đầu xuống nhặt. Anh đã từng thích cô ta, cho nên mới bảo vệ Gia Hàng như vậy. Người đàn ông lảo đảo, cảm thấy đầu càng lúc càng nặng trĩu, muốn nói gì đó nhưng lại ngã dưới về phía trước. Gia Doanh cảm thấy bước vào nhà mà chân như dẫm lên mây mù, đầu nặng trịch. Là Gia Lương mời ông bà ra ngồi xuống, rồi xuống Gia Hàng và Tự Nhiên về phòng. Gia Hàng hơi há miệng rồi ngoan ngoãn theo Tự Nhiên về phòng, còn khép chặt cửa lại. Trong mắt bố mẹ và chị hai, cô và Tự Nhiên được đối xử như nhau, thuộc thành phần vị thành niên, không có quyền lên tiếng. Cô tạm thời không phát biểu ý kiến, đợi bố mẹ tới tìm cô nói chuyện, dù gì cô cũng là nhân vật chính mà. Gia Lương, anh ra siêu thị mua ít đồ ăn về làm cơm trưa đi. Gia Doanh nói, làm Gia Lương không nhanh nhẹn vâng dạ như mọi hôm mà chỉ đứng đó chăm chú nhìn chị bằng ánh mắt xót xa, say dứt. Doanh Doanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà già sốt ruột đến phát điên, trong đầu chỉ vẳng vặng toàn tiếng khóc của Phàm Phàm. Trên đường trở về, nước mắt bà đã rơi. Gia Doanh nghiến chặt môi. Lạng Gia Lương bước về phía chị, chậm rãi ngồi xuống, nắm lấy tay chị. Anh ta là bố đẻ của Hằng Hàng đúng không? Gia Doanh trợn trừng mắt, ngỡ ngàng không dám tin. Trước khi cưới, bố đã kể cho anh. Bố cho rằng anh có quyền được biết. Nếu anh không thể chấp nhận được em, vậy thì không cần cưới. Bởi vì bố không đành lòng để em chịu tổn thương thêm một lần nữa. Anh nói có được một đứa con gái xinh xắn như Hàng Hàng, người cha nào mà không vui mừng đến phát điên. Gia Doanh cắn chặt mu bàn tay, nước mắt là chả rơi. Anh ta cùng Hàng Hàng tới bệnh viện thăm anh, đột nhiên trở nên nhiệt tình với anh như vậy. Sau đó em lại nổi giận vì anh ta. Anh hơi đoán ra được một chút. Hai đứa đừng có chơi trò thân mật mã nữa. Mau nói tên xuất sinh đó là ai. Gia Danh chưa chồng đã sinh con. Đó là nỗi đau lớn nhất trong lòng ông Gia. Tuy rằng chịu đựng được, nhưng ông đã thề nếu có một ngày ông gặp cả đàn ông đó, ông nhất định sẽ không bỏ qua. Chính là dượng của Hiệu Hoa. Lạc Gia Lương trả lời thay Gia Doanh. Ông bà Gia đã hiểu tại sao Doanh Doanh vẫn luôn ý nhị khéo léo trở nên không có lý lẽ như vậy. Con vẫn luôn không hối hận vì đã sinh Hàn Hàn ra đời. Nhưng hôm nếu ban đầu con không sinh nó ra, nó sẽ không phải chịu đựng sự tàn khốc như thế này. Nó là đứa không dung nổi hạt cát trong mắt. Trở thành thân thích thế này, anh ta đến giờ này vẫn chưa có con. Tất nhiên anh ta sẽ quên hết tất cả mà yêu thương nó. Sớm muộn gì chân tướng cũng sẽ bại lộ. Gia đình bên đó có thể bao dung được mối quan hệ này không? Hàng Hàng có thể chấp nhận được sự thật dối trá này không? Gia Doanh nói trong nước mắt. Bà Gia đợi đẫn cả người. Ông trời ơi, sao lại hành hạ người ta như vậy? Chúng ta chịu bao nhiêu cay đắng nuôi Hàng Hàng khôn lớn là để gả vào nhà hắn ta làm con dâu sao? Không, dù Hàng Hàng cả đời này không gả cho ai, cũng không gả cho nhà đó. Ông Gia không nuốt nổi cơn tức giận, hò sặc sụa, mặt mũi đỏ phừng phừng. Trừ khi tôi chết, nếu không tên xuất sinh đó đừng hòng có ý đồ gì với Hàng Hàng. Có phải vở kịch này là do nó dựng nên không? Cho nên mới lừa Hàng Hàng có thai trước rồi mới lén lút kết hôn. Hiệu Hòa chắc cũng biết chuyện này chứ. Con cũng nghĩ như vậy. Gia Doanh lau nước mắt. Còn có thiên lý nữa hay không? Đã lừa Gia Doanh của chúng ta một lần, nay lại lừa Hàng Hàng nữa. Bọn họ coi chúng ta là lũ ngốc hay sao? Bà Gia không thể bình tĩnh được nữa. Hận không thể ngay lập tức quay trở lại khách sạn, túm chặt. Mẹ, mẹ nói nhỏ thôi, đừng để Hàng Hàng nghe thấy. Gia Doanh cuống quýt. Chuyện này không thể làm ầm lên được đâu. Để Hàng Hàng ra nước ngoài trước đã, sau đó đến đâu hay đến đấy. Ông bà Gia đưa mắt nhìn nhau, thở dài nặng nề. Đúng là tạo nghiệt, bọn họ cũng nghĩ tới Tiểu Phàm Phàm. Anh có cảm thấy em ích kỷ không? Vì ân oán riêng của mình mà hủy hoại hạnh phúc của Hàng Hàng. Gia Doanh hỏi lại Gia Lương. Nước mắt lau mãi mà không hết. Hiểu con không ai bằng mẹ. Chỉ cần có thể giảm sự tổn thương đến mức thấp nhất cho con bé, em thà là nó hận em. Lạc Gia Lương mỉm cười. Dù em làm thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ em. Hàng Hàng ở nhà họ Trác không chạy khỏi động mặt với Án Nam Phi. Tình yêu có xuất sắc đến mấy cũng không chịu nổi sự dày vò như vậy. Suốt mấy năm nay em vẫn luôn giấu chuyện của Hàng Hàng. Anh có từng quan trách em không? Thực ra trong em chỉ giống như chị của Hàng Hàng thôi. Nói là mẹ, anh không tin đâu. Gia Doanh cười trong nước mắt. Chị ngẩng đầu lên nhìn sợi tóc bạc trên trán Lạc Gia Lương. Gia Lương, sao anh già nhanh vậy? Làm bố của một đứa con trai, một đứa con gái có dễ dàng không? Vậy anh có hạnh phúc không? Hạnh phúc của anh chẳng phải đều lộ lộ trên mặt hay sao? Lạc Gia Lương tuét miệng nở một nụ cười chất phác. Ông già đi gõ cửa. Đại gia, Gia Hàng và Tự Nhiên đang chơi game trên máy tính, dáng vẻ mê mải khiến ông thấy buồn. Tự Nhiên giở mó lên, nó bị ông bà ngoại đuổi cổ ra khỏi phòng khách. Gia Hàng ngồi hẳn dậy. Bố mẹ có gì thì cứ nói đi, con chịu đựng được. Bà Gia đưa mắt nhìn ông Gia rồi cất tiếng trước. Hàng Hàng, cửa nhà Hiệu Hoa cao quá, bố mẹ ở đó tay chân lóng ngóng, nói cũng không dám nói, thở cũng không dám thở. Gia Hàng gật đầu. Mẹ mới đang dạo đầu thôi, còn chưa vào đề đâu. Mẹ chồng con nói năng đối xử với người khác đều khinh khỉnh cao ngạo. Mẹ chỉ có hai chị em con, sau này muốn tới thăm con cũng không được. Gia Hàng cười cười tiếp tục làm nền. Bà Gia chép miệng nhìn Gia Hàng, sắp không nói tiếp được nữa. Bà đưa mắt cầu cứu ông Gia. Hàng Hàng, làm bố mẹ mong mỏi nhất chính là con cái mình có tiền đồ. Điều đó còn vẻ vang hơn làm quan hay phát tài. Con vẫn luôn là niềm tự hào của bố. Nếu con có thể ra nước ngoài học, không biết bố sẽ đắc ý đến mức nào với bà con lối xóm. Gia Hàn bếp miệng để lộ ra hàm răng trắng bóng, không nói được, không nói cũng không được. Bố mẹ đang quanh co, cô cứ phụ họa theo là được. Hàn Hàn, con rất thích hiệu hoa phải không? Ông Gia hỏi. Anh ấy là bố Phạm Phạm. Nói thật với con, bên sư gia như vậy, bố mẹ không thấy con thoải mái ở chỗ nào. Cái đời không phải là chuyện ngày một ngày hai mà cắn răng chịu đựng là được. Tuy là vì Phạm Phạm, con có thể thuyết phục bản thân mình chiến theo họ. Nhưng con heo nhỏ, vỗ cánh nhà ta thật sự không muốn bay nữa sao? Câu nói này thật sự đã chạm đến một sợi dây mềm yếu trong lòng Gia Hà. Nhưng nó vẫn chưa tấu lên khúc nhạc chính của ngày hôm nay. Cô vẫn đang đợi. Bố mẹ muốn con đi du học nước ngoài, có được không? Được ạ. Gia Hà nhận lời hết sức sảng khoái. Đến văn bản pháp luật cũng phải qua mấy lần soạn thảo. Cô lúc nào cũng có thể phản cung. Ông bà Gia đưa mắt nhìn nhau thở dài. Con không cần phải nghĩ ngợi gì hết. Những chuyện khác cứ để bố mẹ và chị con xử lý. Phàm Phàm. Bà Gia khóc nấc lên. Con yên tâm, dù ở nhà ta hay nhà thiện hoa, Phàm Phàm cũng sẽ ổn cả. Cô không nghi ngờ chuyện này. Cô không phải lo cho người khác. Có thủ trưởng ở đó, Phàm Phàm nhất định sẽ ổn. Bố, mẹ, hai người còn chuyện gì cần nói với con không? Không. Hai ông bà chối đầy đẩy. Gia Hàn đỏ mắt mấy vòng, cười híp mắt lại. Bữa trưa hết sức đơn giản, anh rể làm mì, cô và Tự Nhiên định ngọt ăn hết một bát to. Những người khác chỉ gãy vài sợi. Sau bữa trưa, chị hai bèn chuẩn bị chăn đệm trên sàn phòng ngủ. Tự Nhiên và anh rể ngủ trong phòng Tự Nhiên. Gia Hàn và chị ngủ trên sàn, nhường giường cho ông bà Gia. Đồ đạc ở khách sạn ngôi sao Cẩm Giang và đổ chung cư của Gia Hàn, đặt ra lương bắt xe đi lấy về một lượt. Cả buổi chiều, cô giúp trong phòng Tự Nhiên lên mạng đọc tin tức. Bài viết về hoa dương vĩ xanh ùn ùn khắp nơi như châu chấu, nhưng về những trang bị tấn công. Phía chính phủ nói rõ thông tin khách hàng không hề bị xò xỉ, tất cả đều là do người khác tung tin đồn nhảm. Người phát ngôn của Bộ Công nghệ Thông tin cũng chỉ lên tiếng đề nghị các website tăng cường công tác bảo mật. Nhưng ai mà tin nổi, hoa dương vĩ xanh đã bị thổi phồng như yêu quái, nhắc tới là cộng đồng mạng đổi sắc. Giang hồ tuy là nơi người ta xuất hiện, nhưng cũng không thể thiếu kẻ mạo danh. Gia Hàn cũng viết một bài trả lời, chuông khử gieo. Để cháu mở. Tự Nhiên xung phong. Bố mẹ và chị hai đang nói chuyện trong phòng ngủ. Lạc Gia Lương đang tất bật trong bếp. Bố ơi, không biết người đến là ai. Tự Nhiên hình như hơi căng thẳng. Gia Hàn mở toang cửa ra, ánh mắt Trác Thị Hoa bừng sáng lấp lánh, như thể sau bao ngày trèo đèo lội suối, cuối cùng cũng nhìn thấy làn khói chiều bạc lãng trên nóc nhà mình. Sao anh lại chạy tới đây? Cô đẩy Tự Nhiên ra, lo lắng ngắm nhìn anh. Trên mặt thủ trưởng không thể hiện dù một chút tức giận, như thể chưa từng có xảy ra chuyện gì. Gia Hàn thật sự toát mồ hôi. Dù nói thế nào, hôm nay những gì người nhà cô thể hiện trên bàn ăn không thể nói là lịch sự được. Đi nghe ngóng. Bố mẹ đâu? Trác Thị Hoa nhau nhã đáp. Còn trưởng mến xoa đầu Tự Nhiên. Trong lúc trò chuyện, mọi người trong phòng đều đã bước ra, ít nhiều cũng có chút ngại ngùng. Ông Gia, bà Gia là buồn ngủ nhất. Thị Hoa, tại sao lại là cháu của Án Nam Phi chứ? Nếu không thì đó sẽ là một chàng rể tốt biết chừng nào. Chị, chưa nói câu nào đã chạy tới đây thật mạo muội. Nhưng thực ra là vì sốt ruột quá, Phạm Phạm hơi bị sốt. Em tới đón Gia Hàn về. Đi bệnh viện chưa? Sốt cao không? Có bị ho không? Bà Gia truy hỏi. Bà đã quên mất trưa nay vừa hạ lệnh quyết tâm vạch rõ ranh giới với anh. Cha không thể hoa nhẫn lại trả lời từng câu một. Sốt nhẹ, không ho, nhưng hơi quấy, cứ khóc mãi. Không ai đem bệnh của con trẻ ra nói dối. Gia Doanh nhìn Trác Thị Hoa rồi lại nhìn gương mặt đã rúm lại vì lo lắng của Hàn Hàn. Lòng ngổn ngang trăm ngàn cảm xúc. Rõ nhất vẫn là xót xa, và thấp thoáng cả cảm giác tội lỗi. Có lẽ hàng hàng như cậu ta, nhưng tình yêu vô nghĩa, gặp phải rầm mạnh sẽ đứt. Muốn trách chỉ có thể trách vận mệnh trêu ngươi. Chuyện của hàng hàng và cậu ta không phải chỉ là ngày một ngày hai mà có thể giải quyết được. Bây giờ chị cũng có lý do để giữ hàng hàng. Chị xuống hàng hàng về. Về đến nhà thì gọi điện sang đây. Trẻ con bị sốt phải uống nước nhiều nước trắng, không được tắm, trên lòng nổ ra, nhiệt độ sẽ tăng lên. Ra mồ hôi thì lau người là được. Đêm đến em không được ngủ như chết, phải chịu khó kiểm tra thân nhiệt thường xuyên. Ban đêm nhiệt độ sẽ lên cao nhất. Giá hàng hẳn không thể tìm ngay một cuốn sổ để ghi lại. Chị nói lại lần nữa đi, nói nhiều thêm một chút. Em nhớ rồi ạ. Chị Thiệu Hoa nhìn Gia Doanh bằng ánh mắt sâu xa. Hôm nay anh mới biết, người phụ nữ ngoại hình thanh tú dịu dàng này mới là một người có quyền lớn nhất với Gia Hàng. Gia Doanh và Lạc Gia Lương tiễn họ ra xe. Bóng chiều và hơi lạnh của mùa đến. Đi được mấy bước, mặt và tay đã lạnh cóng. Bên đường có một siêu thị nhỏ. Gia Doanh đã bảo họ đợi một lát rồi chạy vào trong. Một lát sau, chị xách ra một túi. Ở đây có mấy quả lê và đường phèn. Nếu Phạm Phạm không chịu uống nước thì ép nước lê và đường phèn cho nó uống, cho thể thanh nhiệt giải độc. Cảm ơn chị hai. Chắc Thiệu Hoa nhận cái túi, nhìn thấy tay Gia Doanh đỏ ứng lên vì lạnh. Gia Doanh và Lạc Gia Lương đứng lùi vào phía sau. Trong xe, Chắc Thiệu Hoa cẩn thận thắt dây an toàn cho Gia Hàng. Một sợi tóc lò xoạ trước mặt cô. Anh đưa tay vén lên cho cô, rất dịu dàng. Gia Hàng lại cười với anh, rất hồn nhiên. Gia Doanh đưa tay bịt miệng, bỗng rất muốn nói, giống như hồi bé, nằm lăn ra đất, không nghe, không hỏi gì hết, khóc mãi không ngừng. Cơ thể mảnh rẻ, bị siết chặt và một lòng ngực ấm áp. Chị ngước mắt lên, Lạc Gia Lương cười hồn hậu. Có phải em đang ngưỡng mộ không? Anh thật không có phong độ đó, chưa từng khiến em được nở mặt nở mày phải không? Gia Lương, anh nói thế là thế nào? Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Không biết, có thể hàng hàng chứng chặt hơn chúng ta, cũng có thể chúng ta đã lo lắng quá nhiều. Nhưng em thật sự rất sợ. Hơn 20 năm nay, nó sống vui vẻ. Nếu có một ngày, nó nhìn em bằng ánh mắt xa lạ, em sẽ... Gia Doanh nghẹn ngào không nói nên lời. Không đâu, sẽ không đâu. Lạc Gia Lương dịu dàng vỗ về chị. Đôi mắt nhìn xe của Thiệu Hoa biến mất trong ánh đèn rực rỡ, thanh cánh lo âu. Hôm nay chiếc xe làm bánh trong im lặng được một lúc, có lẽ nên nói điều gì đó. Cả hai nhìn nhau đồng thời lên tiếng. Em nói trước đi, chị Thiệu Hoa nói. Gia Hàng mãi miết vô thức trên sợi dây an toàn. Chuyện kia đại thủ trưởng có giận không? Bố làm gì có lý do để giận. Anh có lỗi trước, bố mẹ em không cho anh một trận đã là khoan dung độ lượng lắm rồi. Thủ trưởng, Gia Hàng bước mặt, kẻ gây họa là cô đây. Chắc Thiệu Hoa cười. Bố đã chuẩn bị tâm lý rồi. Bố bảo nếu em là con gái bố, bố sẽ bắn anh chết tươi. Anh không nhắc chữ nào tới việc bảo Âu Sán đã nổi trận lôi đình trong phòng ăn. Gia Hàng bĩu môi. Sau đó Dượng xảy ra chút chuyện nên mọi sự chú ý đều dồn qua đó hết. Dượng làm sao ạ? Tim Gia Hàng bỗng như hụt một nhịp. Thế nào một chốt chính là chỗ ông ấy. Gần đây áp lực công việc nặng nề quá, ngủ lại không ngon nên Dượng bị ngất xỉu, đưa tới bệnh viện chuyển hai chai nước, giờ đã đỡ hơn nhiều. Sau đó tới lượt Tiểu Phạm Phạm bị sốt. Chắc Thiệu Hoa quay sang nhìn cô. Gia Hàng, anh thật sự không thể không có em. Cũng chẳng phải là lời lẽ gì đau to búa lớn, cũng chẳng phải lời hẻm non hẹn biển, nhưng lại khiến tim cô thắt lại nghẹn ngào. Mồm cô hơi há ra, mắt trợn tròn, cảm thấy mình vĩ đại như siêu nhân. Gia Hàng gần như lại chạy ùa vào phòng em bé. Đèn chỉ bật thật nhỏ để Tiểu Phạm Phạm ngủ cho yên. Gia Hàng viện vào giường, quỳ xuống, chạm lưỡi vào trán Tiểu Phạm Phạm. Hơi hấm hốc hấp sốt, má đỏ khác thường, môi khô gian, mắt cậu nhóc nhắm nghiền. Một lúc sau, cơ thể nhỏ bỗng co giật rồi rên hừ hừ. Thính đường nói Phạm Phạm bị kinh động nên mới phát sốt. Hồn đang lang thang bên ngoài. Ở nông thôn thì sẽ nhờ một bậc trưởng lão dùng nước làm phép trong đêm, sau đó Mẹ bé đứng bên cạnh giường, vừa vỗ vào giường vừa gọi tên cú mụ của bé. Và bé về nhà ngủ, khi đó hồn em bé sẽ quay về thể xác, bệnh sẽ khỏi. Gia Hàng ngẩng đầu nhìn Thị Hoa, lời thiểm đường vừa mê tín, buồn cười, nhưng cô muốn thử. Thị Hoa vỗ vai cô, bảo cô yên tâm, cơn sốt đã hạ rồi. Phàm Phàm ngủ hết sức cảnh giác, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cậu nhóc giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt không linh hoạt nhanh nhẹn như thường ngày, nhưng nhìn thấy Gia Hàng, cậu vẫn cố gắng nhấp miệng lên, hơi nhộn người dậy đời bế. Gia Hàng thâm tay cậu, lắc đầu, thiểm đường vội đi lấy thuốc. Nó đã tới giờ uống thuốc. Tiểu Phàm Phàm nhận ra bình thuốc, bắt đầu ngoài ngoại, mồm miếng chặt, không chịu hợp tác, còn nhìn Gia Hàng bằng ánh mắt vô cùng tội nghiệp. Phàm Phàm, heo mồm cho con nhé. Không thể nói với Phàm Phàm những lời kiểu như thuốc đắng dã tật, thật sự mất lòng gì đó. Gia Hàng cảnh lấy thân mình làm gương, cô cầm chai thuốc, để Phàm Phàm nhìn cho rõ, sau đó ngậm một ngụm thuốc trong miệng, kể đến bên miệng Phàm Phàm. Tiểu Phàm Phàm chớp chớp mắt, há hồng ra. Thiểm đường ngỡ ngàng nhìn Trác Thiệu Hoa, như thế có vệ sinh không? Trác Thiệu Hoa đứng ngược sáng, không nhìn rõ vẻ mặt, sợ cậu nhóc sặc. Gia Hàng mớm từng ngụm nhỏ một. Phàm Phàm không cau mày, cũng không rên rỉ, nước sạch không chừa một giọt. Cũng dùng cách này, Gia Hàng lại muốn cho cậu bé một bát cơm nước cháo trắng. Phàm Phàm ngoan quá. Phàm Phàm ngoan quá. Gia Hàng thơm một cái động viên. Tiểu Phàm Phàm hít mắt lại đầy kiêu ngạo. Thiểm đường cảm thán, thì ra miệng của mẹ ngọt nha, cho nên Phàm Phàm mới ngoan ngoãn như vậy. Trác Thiệu Hoa không nói lời nào, anh không đành lòng rời mắt đi. Trong tim dâng trào một cảm giác mãnh liệt, anh đứng dậy bước ra ngoài, hít đầy một lồng ngực bầu không khí tươi mát. Bầu trời đêm lát đát sao, vầng trăng lời lưỡi liềm cong cong. Anh khoanh tay lặng lẽ nhìn trời, dự báo thời tiết nói ngày mai trời sẽ nắng đẹp. Nhìn lúc Trác Thiệu Hoa đi tắm, Gia Hàng lấm lét bế Phàm Phàm về phòng dành cho khách. Cô không bật đèn, mò mẫm vào giường. Cô không biết làm phép bằng nước, chỉ vặn vòi nước hạt bé cho nước nhỏ từng giọt. Cô vỗ lưng Phàm Phàm rồi lại vỗ xuống giường, miệng rì rầm: Phàm Phàm, về ngủ với heo nào. Rồi cô lại dùng tên cúng cơm gọi thêm một lần nữa: Trác Giật Phàm, về nhà ngủ với Gia Hàng nhé. Lần này linh hồn đi lạc chắc sẽ nhận được đường về nhà rồi. Thuốc đã phát huy tác dụng, Phàm Phàm ngủ rất say. Lúc thay bỉm vẫn ngoan ngoãn nằm im. Lần đầu tiên Gia Hàng chủ động sẽ Phàm Phàm lại ngủ cùng với mình trong phòng dành cho khách. Trác Thiệu Hoa nhìn cô gật đầu. Lúc tắm xong đi ra, Gia Hàng chẳng hề ngạc nhiên khi thấy Trác Thiệu Hoa cũng nằm đầu ngủ trong phòng. Cô sờ lên mũi, đợi anh lại gần. Hàng Hàng, an ủi anh đi. Anh cười tự giễu, dang rộng hai tay. Gia Hàng nghiêm trọng hoài nghi lỗ tai mình. Thủ trưởng vĩ đại và trầm tĩnh đã xin cô an ủi anh sao? Ngày hôm nay có quá nhiều điều bất ngờ. Cho dù em đã ngoái lại cho anh một ánh mắt an ủi, nhưng anh vẫn cứ lo lắng. Nếu gia đình em kiên quyết, nếu giữa chúng ta có chuyện gì đó xảy ra mà cả hai không biết, nếu có rất nhiều chuyện nếu như, em có dao động không? Khi anh gõ cửa nhà chị hai, anh vẫn nghĩ em có đồng ý trở về không? Pháp luật và dây thừng không thể nào ràng buộc được một người, chỉ có tình yêu mới có thể làm được. Không phải vì Phàm Phàm, không phải vì gia tịch, mà là vì anh. Anh có tham lam quá không? Giọng anh vốn đã trầm, lại nói rất chậm, vì thế càng giống như một bản sonata êm đềm bay bổng trong phòng. Cô không dám nhúc nhích, sợ rằng chỉ một cử động nhỏ cũng có thể làm đứt đoạn khúc nhạc tuyệt diệu kia. Cánh tay giơ lên trong không trung từ từ hạ xuống, mười ngón tay thái thon dài thương tiếc vuốt ve khuôn mặt cô. Em sẽ trả lời anh như thế nào? Yes hay no? Cuộc gặp gỡ giữa chúng ta, những gì chúng ta đã trải qua, những truyền kỳ giữa chúng ta, ai sẽ tin? Nhưng nó đã xảy ra, làm thế nào để ngăn lại? Anh lắc đầu cười khẽ. Phải nói về em thế nào đây? Bất ngờ, kỳ tích. Anh thích từ kỳ tích. sự xuất hiện của em là kỳ tích trong cuộc đời của anh. Gia Hàng ôm anh đi. Dưới ánh mắt dịu dàng, ấm áp của anh, cô không tài nào kháng cự. Cô tiến lên một bước, ôm lấy anh. Mạnh hơn một chút, được không em? Cô siết chặt hơn, nghe thấy bên tai tiếng thở dài khẽ khẽ của anh. Anh nhắm mắt lại. Cho dù hai bố mẹ, hai nhà có gây áp lực thế nào, anh cũng không lo lắng. Anh sẽ mở hết mọi cánh cửa. Chỉ có em, anh không thể nào xác định được. Cô ngẩng đầu lên, chìm trong một cái nhìn thăm thẳm của anh. Nếu em ra nước ngoài du học, anh có thể để em thay tên đổi họ. Tất cả đều có cách. Lời chia tay, trừ khi em nói ra, còn bất kỳ người nào khác, anh đều bỏ ngoài tai. Đây là tuyên ngôn, là thái độ, là lập trường. Cuộc đời anh chỉ cho phép cô nắm giữ. Anh sẽ cho cô một bầu trời tự do, có thể đi hay ở tùy thích. Nhưng anh cũng để cô biết được, nếu cô ra đi, anh sẽ rất buồn. Anh không cần cô thể thốt, cũng không có cử chỉ thân mật nào đặc biệt. Dường như anh chỉ đem hết suy nghĩ của mình nói ra cho cô biết là được. Rất tự nhiên, hai người nằm sang hai bên của Phạm Phạm. Anh bật đèn bàn để phê duyệt vài hồ sơ, buổi chiều thư ký mới gửi tới. Sáng mai thảo luận trong cuộc họp. Gia Hàn ngủ rồi, rất kỳ lạ, dường như trong lòng rất bình yên. Cô ngủ rất ngon, chỉ hơi mở mắt lúc nửa đêm. Hiệu trưởng vừa đo nhiệt độ cho tiểu Phạm Phạm. Anh giơ nhiệt kế lại gần đèn, có lẽ nhiệt độ đã bình thường. Anh thở hắt ra một hơi, nhét cái tay thò ra ngoài của tiểu Phạm Phạm lại vào trong chăn, rồi lại nhảy người sang, xiếm lại góc chăn của cô, xoa đầu cô. Ngủ đi. Cô từ từ nhắm mắt lại. Các bạn đang nghe chuyện hay sao của tác giả Lâm Bích Nhi tại kênh Nguồn Tình Audio. Đừng quên like và subscribe để không